Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. 715. 50 triệu hơi bê tồn tại. Thiên ngoại phi tiên. Kinh hồng một chiêu kiếm cao quý, tao nhã tự nhiên ở chiêu kiếm này trước mặt, phảng phất thiên địa vạn vật đều thất sắc. Chỉ có chiêu kiếm này sáng lạn, sâu sắc hấp dẫn tâm thần của mọi người, khiến người ta trong lòng sinh ra tình nguyện chìm đắm ở này duy mỹ một chiêu kiếm bên trong, vĩnh viễn không chịu tự kiềm chế cảm giác. Máu tươi tung tóe, Doanh Thiên Sơn tuy rằng ăn mặc màu đen áo choàng, thế nhưng nơi cổ, nhưng lưu lại một đạo khổng lồ vết kiếm. Chiêu kiếm này, hầu như đem Doanh Thiên Sơn đầu cho trực tiếp cắt đi. Tay bưng cái cổ, máu tươi từ chỉ tràn ra, màu đen áo choàng dưới, Doanh Thiên Sơn nhìn ra Cát Tường ánh mắt, khó nén một tia vẻ hoảng sợ, hay là phải nói, Doanh Thiên Sơn chân chính sợ hãi, là vừa thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm. Được, thật là đáng sợ kiếm thuật. Tay bưng cổ của mình cảm nhận được trong cơ thể mình ấm áp máu tươi chảy ra, Doanh Thiên Sơn tâm trạng âm thầm chấn động. Vừa thân thể của chính mình rõ ràng không có bị cầm cố lại, thế nhưng đối mặt cái kia sán lạn một chiêu kiếm, lại tự nguyện nhận lấy cái chết. Như nếu không phải là mình cường đại ý niệm ở thời điểm mấu chốt nghiêng đầu, mình bây giờ đã bị gia hỏa này chém giết chứ. Thoát được một mạng, mãi đến tận hiện tại, tâm thần của chính mình đều phảng phất trầm tĩnh ở cái kia tuyệt thế một chiêu kiếm dưới, Doanh Thiên Sơn tâm trạng ngơ ngác trọng thương thân thể hắn. Nơi nào còn dám dừng lại, một tay nắm thật chặt Doanh Vô Song, một cái trường đao, mạnh mẽ đem Doanh Vô Song kích hôn mê bất tỉnh sau khi, hướng về long mộ ở ngoài lao ra, trên người, tinh hồng như máu kình khí bộc phát ra, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Gay go, ra hỏa này, lại lấy bí thuật đào mạng. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn trên người bạo phát màu máu sức mạnh, lại nhìn hắn vượt rất xa tốc độ của mình. Ra Cát Tường trong bụng, âm thầm trầm trọng đi. Doanh Thiên Sơn quả đoán vô cùng trực tiếp sử dụng tới bí thuật đào mạng, tin tưởng này một chiêu dưới, Doanh Thiên Sơn nhất định phải trả giá nặng nề chứ. Truy! Nhìn Doanh Thiên Sơn bóng người, hầu như chợt lóe lên. Biến mất ở long mộ không gian, Ra Cát Tường tâm chìm xuống, hắn cũng biết, lấy Doanh Thiên Sơn tốc độ như vậy. Chính mình mặc dù là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Xoay đầu lại, Ra Cát Tường con mắt, rơi vào hắc thủy huyền xà trên người, lạnh lẽo sát ý, không hề che giấu chút nào, dâng lên mà ra, nếu như vừa không phải ra hỏa này đem Doanh Thiên Sơn mang vào, không phải hắn quấy rối, Doanh Vô Song sao lại như vậy dễ dàng bị Doanh Thiên Sơn bắt đi. Thiên ngoại phi tiên. Chiêu kiếm này, mặc dù là hắc thủy huyền xà cũng bị này sán lạn một chiêu kiếm cho kinh sợ, mắt thấy Doanh Thiên Sơn chật vật đào tẩu, mà Ra Cát Tường tràn ngập sát ý con mắt lại nhìn mình chằm chằm. Hắc thủy huyền xà, tâm trạng căng thẳng, đồng thời đánh tới hoàn toàn tinh thần cảnh giác đứng dậy, liền nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh Doanh Thiên Sơn thiếu chút nữa cũng bị Ra Cát Tường chém giết, xem ra hôm nay chính mình là lành ít dữ nhiều. Hắc thủy huyền xà, Ra Cát Tường sắc mặt âm trầm như nước, từng chữ, hầu như là từ Ra Cát Tường cái kia cắn chặt hàm răng bên trong đụng tới, lạnh đến mức phảng phất kết liễu băng bình thường. Ngươi thật làm chuyện tốt a, năm đó Long Tổ cùng ngươi ước định, ngươi tiến vào. Liền như vậy phản bội hứa hẹn của mình, ta tuy không phải Long Tộc, nhưng hôm nay ta muốn thay Long Tộc cố gắng trừng phạt ngươi một phen. Ước định. Ha ha. Tuy rằng Ra Cát Tường sát ý để hắc thủy huyền xà biết mình là cẩu tử nhất sinh, nhưng Ra Cát Tường nói như vậy, nhưng chạm tới hắc thủy huyền xà tâm kết trong miệng, ngược lại là tùy tiện tùy ý đại nở nụ cười. Lúc trước Long Tổ đã từng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta mỗi ngày ba nén nhang thành tâm cung phụng, thu lấy máu rồng hóa vào tự thân thời cơ thành thục, liền có thể thoát thai hoán cốt. Hóa thân làm long thu được tự do, thế nhưng hiện tại đây, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm qua đi, ta tự do sao? Càng nói càng kích động, hắc thủy huyền xà, dường như muốn đem chính mình ngàn vạn năm qua uất ức, một hơi tất cả đều phát tiết đi ra bình thường. Không có. Ngàn vạn năm như một ngày, mỗi ngày ba nén nhang thành tâm cung phụng, ta như trước không có thu được tự do. Đây là tại sao? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Tất cả những thứ này đều là Long Tổ lời nói dối, là hắn lừa dối ta, để ta ngây ngốc vì hắn khi làm thủ mộ người ngàn vạn năm, ta không cam lòng, phá hủy hắn Long mộ, làm sai chỗ nào? Trên người chịu ngưu ma thần khải, cầm trong tay chu tiên kiếm, định hải thần châm, đè ép hắc thủy huyền xà hệ, nước, phép thuật, ra cát tường, ánh mắt lạnh lẽo đến mấy ngày liền đất phảng phất đều sẽ đông lại giống như vậy, lạnh lẽo sát ý, không hề che giấu chút nào tràn ngập ra, lời nói càng là lạnh đến mức dường như hàn đông chi xương. Ngươi cùng năm đó Long Tổ, có ra sao ước định, ta không cái gì tâm tình để ý tới. Ta xuất hiện đang tức giận, bất quá là ngươi trở thành kẻ địch của ta, vì lẽ đó, ta hôm nay phải ở chỗ này chém giết ngươi. Không sai, ngươi ta đều không có sai, chỉ bất quá là quan niệm không đúng thôi, Long Tổ lừa dối ta ngàn vạn năm lâu dài, hôm nay phá hủy hắn mộ huyệt, ta cũng coi như báo thù, thế nhưng, hôm nay ta để đồng bạn của ngươi bị bắt đi, ngươi tìm ta báo thù, cũng hợp tình hợp lý, đến đây đi. Ta cũng muốn tự mình thăm dò một thoáng thực lực của ngươi đạt đến mức độ như thế nào. Đang khi nói chuyện, hắc thủy huyền xà, chính mình răng nanh biến thành đoạn đao xuất hiện ở trong tay, cầm trong tay đoạn đao tiên hạ thủ vi cường, hướng về ra cát tường nhào tới. Đến hay lắm. Ta nhìn ngươi cũng coi như là một hán tử. Nếu như ngươi chết rồi, ta hội đưa ngươi mai táng ở này Long mộ bên trong, cho ngươi có tư cách cùng Long Tổ cùng huyệt mà mai táng. Nhìn nhào tới hắc thủy huyền xà, ra cát tường mở miệng quát lên. Mặc dù đối với hắc thủy huyền xà, ra cát tường trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, thế nhưng môn tự vẫn lòng, hắc thủy huyền xà lời nói này đúng là nói tới thẳng thắn cương nghị. Long Tổ lừa bịp hắn ngàn vạn năm, hắn báo thù xác thực không gì đáng trách, mà chính hắn còn phải Doanh Vô Song bị bắt đi, vì lẽ đó Gia Cát Tường tìm tới hắn báo thù, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, tuy rằng Gia Cát Tường đối với hắn hận thấu xương, nhưng phần này hào hiệp lại làm cho người không thể không biểu thị kính nể. Chu tiên kiếm run lên, sắc bén kiếm khí bắn nhanh ra, đối mặt với hắc thủy huyền xà công kích, Gia Cát Tường không tránh không né. Gia Cát Tường thực lực có thể nói đã đứng ngạo nghễ ở cái này tu luyện giới cao nhất, bất kể là ai, chỉ cần không có cái gì thủ đoạn đặc thù, ở Gia Cát Tường xem ra, chính mình một bộ kim xuống đều có thể chém giết. Mắt nhìn mình chu tiên kiếm kiếm khí bị dễ dàng chấn tan, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kinh thán hắc thủy huyền xà thực lực, sau khi động tác trong tay nhưng là bất mãn, hai mắt vi ngưng, một tay cầm kiếm, một tay giơ lên cao, phảng phất vì hô ứng Gia Cát Tường động tác, kinh thiên kiếm ý từ giữa bầu trời bạo phát, một thanh trăm trượng trường cử kiếm từ trong hư không xuất hiện, ma vương tung hoành dị giới toàn văn xem. Chống trời thánh kiếm, lô hỏa thuần thanh, bản thiếu có thể từ trong hư không triệu hoán một thanh trăm trượng trường cử kiếm, thánh kiếm dưới hết thảy kiếm đều sẽ bị áp chế, đơn thể công kích cho đối phương tạo thành 50% hơi bê, chân thực thương tổn thấp nhất 100.000 điểm, tiêu hao mơ bê 6.000, làm lạnh 500 giây. Chống trời thánh kiếm, này chính là tiên ma cấp kim, tuy rằng chỉ là bản thiếu, thế nhưng, dùng tới đối phó thực lực cường hãn tu sĩ, lại không quá thích hợp. Từ trên trời giáng xuống trăm trượng cao cử kiếm, tràn ngập chí cao vô thượng kiếm ý, phảng phất thiên hạ tất cả đều nên thần phục với nó giống như vậy. Theo này chống trời cử kiếm xuất hiện, đáng sợ uy thế tản mát ra. 50% hơi bê chân thực thương tổn cũng mang ý nghĩa chỉ cần không cái gì thủ đoạn đặc thù, chiêu kiếm này xuống, bất luận tu vi cao điểm, hơi bê cũng phải thiếu một nửa, ít nhất phải là cái trọng thương kết cục. Gia Cát Tường kiếm thuật mạnh bao nhiêu? Hắc thủy huyền xà nhưng là biết rõ, nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh kim thần ở đại ngũ hành kiếm trận dưới, suýt chút nữa bị hủy diệt. Thiên ngoại phi tiên một chiêu, kinh hồng một chiêu kiếm suýt chút nữa thuấn sát thực lực không kém gì chính mình Doanh Thiên Sơn, hiện tại này một chiêu chống trời thánh kiếm đáng sợ mà rộng lớn kiếm ý, coi như là hắc thủy huyền xà cũng cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Thân là thượng cổ thần thú, sinh mà thần linh, hắc thủy huyền xà đối với nguy hiểm trực giác tự nhiên vượt xa đồng loại, này chống trời thánh kiếm nguy hiểm. Chỉ là từ sâu trong nội tâm mình tuôn ra bất an, liền có thể cảm giác được rõ rệt, chiêu kiếm này xuống, chính mình chí ít cũng là cái trọng thương kết cục. Vạn Long Chi Linh. Bất quá, mắt thấy ra cát tường này một chiêu chống trời thánh kiếm hạ xuống, đột nhiên, hắc thủy huyền xà thật cao ngẩng đầu lên quát to một tiếng. Theo hắn kêu to, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo rộng lớn long khí, từ hắc thủy huyền xà trên người thăng vọt lên. Loáng thoáng có thể nhìn thấy quần long múa tung chi tượng quay chung quanh với hắc thủy huyền xà chu vi, không ngừng bay lượn. Hả? Này một chiêu tràn ngập sinh mệnh khí tức đây. Nhìn cái kia hắc thủy huyền xà chiêu này vạn long chi linh chiêu số, ra cát tường lông mày vi vi nhất thiêu. Phóng tầm mắt nhìn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con rồng tộc hình bóng, vây quanh hắc thủy huyền xà không ngừng bay lượn. Những này long tộc hình bóng đột nhiên nhìn sang, sợ là có vạn cái số lượng, hơn nữa, mỗi một tên long tộc hình bóng đều có tới một vạn điểm hơi bê. Vạn cái long tộc hình bóng tất cả đều chuyển động, hóa thành to lớn dòng lũ, phóng lên trời, hướng về cái kia chống trời thánh kiếm nghênh đón. Vạn cái long tộc đi ngược lên trời thanh thế, dĩ nhiên là so với chống trời thánh kiếm uy thế càng mạnh mẽ hơn. Tiếng vang ầm ầm ở bên trong trời đất vang vọng đứng dậy, toàn bộ long mộ không gian ở này nổ vang bên trong càng là kịch liệt bắt đầu run rẩy, vốn là sụp xuống gần một nửa long mộ không gian càng là chấn động đứng dậy, phảng phất lúc nào cũng có thể toàn bộ sụp xuống đi. Chống trời thánh kiếm biến mất rồi, mà cái kia vạn cái long tộc hình bóng cũng rên rỉ một tiếng, xé chắn ra lẻ trở lại hắc thủy huyền xà bên cạnh. Phảng phất nhũ yến về tổ giống như vậy, từng cái long tộc hình bóng, hóa vào hắc thủy huyền xà trong cơ thể, nhưng ra cát tường số liệu chi nhãn, nhưng thấy rõ ràng theo này vạn cái long tộc hình bóng hóa vào trong cơ thể, này hắc thủy huyền xà hơi bê, dĩ nhiên là theo nước lên thì thuyền lên, đáng sợ kia hơi bê cực lớn đến một mức độ đáng sợ. Chuyện này, khi làm. Một điều cuối cùng long tộc hình bóng, hóa vào hắc thủy huyền xà trong cơ thể thời điểm, ra cát tường nhìn lại hắc thủy huyền xà tư liệu, cả người đều choáng váng, có chút chố mắt ngoác mồm. Hắc thủy huyền xà, 6 sao cấp yêu quái đỉnh phong, màu vàng bốt cấp, hơi bê. 50.800.000 50.800.000 hơi bê. Nhìn hắc thủy huyền xà tư liệu, ra cát tường, há hốc mồm. Này vẫn là ra cát tường lần thứ nhất nhìn thấy hơi bê cao đến nước này tồn tại đầy đủ hơn 50 triệu hơi bê. Phải biết, đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể cường hãn có thể so với tiên ma chính mình, hơi bê, không hơn trăm vạn số lượng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716 716 Ngu xuẩn. Chương 716 Ngu xuẩn. Người này có thể đem vạn điều long ảnh sinh mạng trị giá, cũng ra trị đến trên người của mình. Trợn to hai tròng mắt, nhìn chằm chằm hắc thủy huyền xà, ra cát tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Khó có thể tin theo ra cát tường. Mình cũng chưa từng thấy qua của người nào sinh mạng trị giá sẽ giống như mình vậy, vượt qua 100 vạn, nhưng là cái này hắc thủy huyền xà lại đạt tới ước chừng 5 ngàn nhiều vạn mức. Mỗi con rồng ảnh 5 ngàn sinh mạng trị giá, 1 vạn điều tổng lại, đích xác là 5 ngàn vạn, nhưng là những thứ này long ảnh đều là nhận chịu ra cát tường dơ lên trời thánh kiếm sau, mới còn lại 5 ngàn sinh mạng đáng giá. Nếu như không có mình dơ lên trời thánh kiếm chứ, hắc thủy huyền rắn sinh mạng trị giá sẽ đạt tới dạng gì mức? Một ức. Mấy con số này, Gia Cát Tường chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác được rung động, có một ức sinh mạng trị giá, bản thân cũng có thể so với chư thiên thần Phật thực lực, thử hỏi, phương này tu luyện giới. Có ai có thể không biết sao hắn? Một ức sinh mạng trị giá, tin tưởng coi như là Doanh Thiên Sơn, ở trường kỳ kháng chiến phương diện cũng sẽ không là người này đối thủ sao? Cái này sinh mạng trị giá, cho dù không phản kháng, cũng không biết muốn đánh giết bao lâu mới có thể đem nó đánh bại. Thật không hổ là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, coi như là bởi vì thiên đạo phép tắc xuyên cớ, tu vi bị hạn chế, nhưng là sinh mạng này trị giá lại đạt tới như vậy hoảng sợ mức. Nhìn đi một nửa sinh mạng trị giá, vẫn còn có 5.000 nhiều vạn, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Lão nhi bất tử là vì kẻ trộm, cái này hắc thủy huyền xà, chỉ là nhìn sinh mạng này trị giá, sẽ để cho người khó có tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí ngay cả tiên ma cấp tồn tại cũng có thể đánh bại, nhưng là thực lực của ta cho dù không có đạt tới tiên ma cấp, sinh mệnh lực so với thông thường tiên ma còn mạnh hơn nhiều, ngươi muốn giết ta là không thể nào, hắc thủy huyền xà có vạn long chi linh hộ thể. Nhìn Gia Cát Tường mở miệng nói kết luận. Đối với hắc thủy huyền xà nói như vậy, Gia Cát Tường không trả lời, mặc dù không muốn, nhưng Gia Cát Tường không thừa nhận cũng không được, hắc thủy huyền xà nói như vậy để ý tới. 5.000 vạn sinh mạng trị giá, chỉ là nhìn một chút sẽ để cho người không có chiến đấu tiếp, 150 vạn chân thực tổn thương đại ngũ hành kiếm trận cơ hồ có thể giết chết tu luyện giới bất kỳ người nào, nhưng là, so với hắc thủy huyền xà mà nói, lại không coi là cái gì. Thật là châm chọc. Gia Cát Tường trầm mặt chốc lát, mép kéo ra lau một cái châm chọc độ cong, nói. Khẩu khẩu thanh thanh, nói long tổ lừa gạt với ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi còn chưa phải là muốn mượn long tộc lực lượng, mới có thể bảo vệ tự thân. Ha ha ha. Gia Cát Tường nói như vậy, để cho hắc thủy huyền xà đột nhiên nở nụ cười trong tiếng cười. Tràn đầy tức giận cừu hận cùng với oán phẫn ý đối với Gia Cát Tường nói. Ngươi nói thật là không tệ. Nhưng là, ngươi có biết vì sao ta nghìn vạn lần năm qua? Có vô cùng to lớn long khí, dễ chịu tự thân, nhưng là lại không thể trở thành chân chính hắc thủy huyền long. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường không nói gì, thật ra thì Gia Cát Tường mình cũng cảm thấy nghi ngờ. Nghìn vạn lần năm qua, cái này hắc thủy huyền xà tu vi đạt đến đỉnh nhọn, hơn có vô số long huyết tương trợ, không thể nào lâu như vậy. Vẫn không thể đột phá sau cùng bình phong che chở phi thăng chứ. Là long huyết không đủ, không có thể đẩy nó lột xác. Gia Cát Tường nhưng không tin. Nội đan. Hắc thủy huyền xà mở miệng nói trong mắt, mang oán phẫn ý, mở miệng tiếng rít nói. Năm đó, ta bại vào long tổ tay, để tỏ lòng thành ý, đem nội đan dâng lên, giao cho long tổ nắm trong tay. Năm đó lâm trung đang lúc. Long tổ từng có ước định chỉ cần ta mỗi ngày 3 nén nhang thành tâm cung phụng, đồng thời lấy long huyết trong ẩm chứa long khí dễ chịu tự thân, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đem ta nội đan trả lại cho ta, nhưng là, nghìn vạn lần năm, ta nội đan, nhưng vẫn không có tung tích. Hít sâu một hơi, hắc thủy huyền xà, sắc mặt oán phẫn vẻ nồng hơn mấy phần, nói. Nội đan, giống như nhân loại các ngươi tu sĩ nguyên anh vậy trọng yếu, nghìn vạn lần năm qua thân thể của ta bị long khí dễ chịu, đã sớm đạt tới cực hạn, chỉ cần nội đan vừa đến, là được hóa thân làm long, nhưng, nghìn vạn lần năm qua, long tổ đáp ứng ta nội đan, lại căn bản không có thấy, nghìn vạn lần năm qua, ta cũng tự nhủ, là thời cơ không tới, nhưng cho đến ngày nay, ta đã chờ không nổi nữa. Nội đan. Nghe hắc thủy huyền xà nói như vậy, Gia Cát Tường nhưng trong lòng khẽ động. Trước, Gia Cát Tường chọn lựa bảo vật thời điểm, ngàn vạn bảo vật, vây quanh Gia Cát Tường xoay tròn, mặc dù cuối cùng, những bảo vật này quang hoa đều bị ngày đó bên ngoài phi tiên kiếm đạo bức họa bức lui, nhưng là, ngàn vạn bảo vật trong, Gia Cát Tường đích xác là thấy qua một viên nội đan, một viên mang long khí đồng thời cũng mang yêu khí nội đan. Long khí cùng yêu khí hỗn hợp đan vào một chỗ, một cách như vậy kỳ lạ nội đan để cho Gia Cát Tường đối với nó ấn tượng tương đối sâu, chỉ bất quá kia mai nội đan cũng bị Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm đạo bức họa bức lui, cho nên Gia Cát Tường cũng không có nữa suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, nghe Hắc Thủy Huyền Xà nói như vậy, Gia Cát Tường lại kịp phản ứng, kia mai nội đan trong đó ẩn chứa yêu khí, tựa hồ chính là cái này Hắc Thủy Huyền Xà trên người yêu khí đâu. Tâm niệm vừa động, Gia Cát Tường trầm mặt chốc lát, bất động thanh sắc đối với Hắc Thủy Huyền Xà nói. Ta muốn hỏi ngươi, nghìn vạn lần năm qua, ngươi nhưng đi vào quá long mộ trong, là long tổ tảo mộ. Tảo mộ. Đột nhiên Gia Cát Tường tự nhủ ra lời này, Hắc Thủy Huyền Xà hơi ngẩn ra, mặc dù không hiểu Gia Cát Tường lời ấy ý gì, nhưng là chần chờ một chút, Hắc Thủy Huyền Xà còn là lắc đầu một cái, lạnh lùng nói. Năm đó Long Tổ cùng ta ước định chẳng qua là trấn thủ Long Mộ thôi, mỗi ngày ba nén nhang, nhưng không có nói qua ta cấp cho hắn tảo mộ đâu. Ha ha ha! Hắc Thủy Huyền Xà lời ấy để cho Gia Cát Tường đột nhiên cười, lớn tiếng nở nụ cười tựa như nghe được trong cuộc sống tức cười nhất chuyện vậy, cười thở không ra hơi, nhìn Hắc Thủy Huyền Xà ánh mắt của cũng tràn đầy thương hại cùng đồng tình thần sắc. Ngươi cười cái gì? Bị Gia Cát Tường ánh mắt của nhìn chằm chằm, nhìn lại Gia Cát Tường kia cười thở không ra hơi bộ dáng, Hắc Thủy Huyền Xà khẽ cau mày trầm giọng quát lên. Ta là đang cười ngươi, rõ ràng nghìn vạn lần năm qua, đối với Long Tổ không có chút nào cung kính, lại hết lần này tới lần khác còn tự cho là mình đã làm rất khá, cũng chính bởi vì ngươi một điểm này, mới khiến cho ngươi nghìn vạn lần năm qua, bỏ lỡ cơ hội tốt, mà ngươi lại ngu xuẩn phải đem nguyên nhân trách tội đến Long Tổ trên người của thu liếm ở nụ cười của mình, Gia Cát Tường không chút khách khí đối với Hắc Thủy Huyền Xà nói. Nghe Gia Cát Tường đối với mình đánh giá, Hắc Thủy Huyền Xà, sắc mặt giận dữ, nhưng là ngay sau đó, sắc mặt lại là biến đổi. Mặc dù Gia Cát Tường nói là ở châm chọc hắn, nhưng là Gia Cát Tường trong giọng nói ý nghĩa, lại cho thấy hắn biết mình không thể biến thành Hắc Thủy Huyền Long nguyên do chỗ, hay hoặc là nói, hắn biết mình không thể tìm về nội đan nguyên nhân. Mặt liền biến sắc. Hắc Thủy Huyền Xà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Tường thận trọng nói. Lời của ngươi nói là có ý gì? Ha ha, ý tứ. Gia Cát Tường trong miệng cười một tiếng, không có vội vã trả lời, chẳng qua là nhìn đã đang từ từ sụp đổ long mộ không gian cùng với không ngừng từ trong hư không tiêu tán màu xám cho sương mù, thần niệm như thủy triều bày ra. Mặc dù màu xám cho sương mù vẫn ngăn trở Gia Cát Tường thần niệm, chỉ bất quá đã tiêu tán rất nhiều sương mù, đối với Gia Cát Tường thần niệm trở ngại cũng có hạn, bất quá trong chốc lát Gia Cát Tường liền tìm được vật mình muốn, tay một chiêu mơ hồ có thể nghe được tiếng rồng ngâm, ngay sau đó một đạo tia sáng từ chân trời xuất hiện rơi vào Gia Cát Tường tay của trung. Ngươi xem đây là cái gì? Gia Cát Tường dơ dơ lên trong tay mình vật, mở miệng nói. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn Gia Cát Tường vật trong tay, cả người rung một cái, ánh mắt đều thẳng bật thốt lên. Ta nội đan. Chỉ thấy Gia Cát Tường trong tay ta đây một quả lớn chừng quả đấm nội đan, cái này mai nội đan trong hàm chứa minh mông mà hùng hậu khí tức, to lớn yêu khí cùng long khí quanh quẩn, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, trong đó ẩn chứa khí tức làm cho người kinh hãi. Gia Cát Tường trước có thể chú ý tới cái này mai nội đan, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ở trên trời bên ngoài phi tiên kiếm đạo bức họa uy áp trước mặt, cái này mai nội đan là cuối cùng tránh lui bảo vật, vì vậy Gia Cát Tường mới đặc biệt chú ý tới nó, bây giờ mới hiểu được nó lại là Hắc Thủy Huyền Rắn nội đan. Ngươi làm sao tìm được ta nội đan? Hắc Thủy Huyền Xà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay nội đan, mở miệng nói. Mất đi nội đan nghìn vạn lần năm cũng thì tương đương với thăng vào tiên giới cửa phi bị đóng cửa. Hôm nay cửa này phi cái chìa khóa đột nhiên xuất hiện. Hắc Thủy Huyền Xà làm sao không khẩn trương? Làm sao tìm được? Gia Cát Tường mang trên mặt nụ cười quái dị nhìn Hắc Thủy Huyền Xà nói. Cái này mai nội đan thật ra thì để lại ở nơi này long mộ trong. lời ấy để cho Hắc Thủy Huyền Xà ngây dại cả người, giống như chúng đỉnh thân thuật vậy, đứng chết chân tại chỗ, hồi lâu cũng không nói ra lời. Nhìn Hắc Thủy Huyền rắn bộ dáng, Gia Cát Tường cười một tiếng, nó tâm tình, Gia Cát Tường tự nhiên có thể hiểu. Cho tới nay, Hắc Thủy Huyền Xà cũng đang chờ nội đan xuất hiện, nhưng là cái này nội đan đang ở Long Mộ trong, tùy thời có thể lấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hắc Thủy Huyền rắn trong nội tâm đối với Long Tổ tồn tại ngăn cách, cho tới bây giờ cũng không có tiến vào quá Long Mộ. Loại cảm giác này có thể so với coi chừng Bảo Dương lại không tiền ăn cơm muốn ngu hơn nhiều. Hắc Thủy Huyền Xà đứng chết chân tại chỗ, Gia Cát Tường cũng không nói gì. Toàn bộ Long Mộ không gian từ từ sụp đổ, màu xám cho sương mù ở trong hư không trôi qua, cứ như vậy. Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chun trà, Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên nở nụ cười. Cáp cáp cáp cáp. Hắc Thủy Huyền Xà ngửa đầu cười to, tiếng cười phức tạp, tràn đầy phức tạp háo hức, có chợt, có hối hận, có tự giễu, khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy phức tạp háo hức, lại có thể dung nhập vào đang cười thanh trong. Ngu ngốc. Ngốc nghích, ha ha, ngươi quả nhiên không có nói sai. Ta thật là bàn cổ khai thiên tích địa tới nay, lớn nhất ngốc nghích. Hắc Thủy Huyền Xà, giống như điên cuồng cười to trong miệng, lại không chút khách khí nhục mạ mình. Mắng vô cùng chỗ, thậm chí không nhịn được xuất thủ phiến mình bạt tay, ba ba ba, cho đến cuối cùng, răng đều băng, mép máu tươi chảy dài, do không tự biết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. 717. Hóa rồng. Chương 717. Hóa rồng. Ba ba ba. Hắc Thủy Huyền Xà từng cái bạt tai không ngừng phiến mình, thật là xuống tử lực. Lấy hắn nhục thể của mình đều bị phiến băng nha, trong miệng máu tươi chảy dài, có thể thấy được nó nhẫn tâm. Mà Gia Cát Tường nhìn Hắc Thủy Huyền Xà cái này giống như điên cuồng bộ dáng, không nói gì cũng không có ngăn trở, chẳng qua là đứng lặng lặng nhìn. Hồi lâu sau, cái này Hắc Thủy Huyền rắn mặt đều sưng vù nửa bên sau, Hắc Thủy Huyền Xà lúc này mới dừng tay, kia điên cuồng thần sắc thu liếm rất nhiều, chẳng qua là trong miệng vẫn như cũ là thở dài nói. Năm đó, ta mặc dù cùng Long Tổ có ước định, nhưng trong lòng dù sao ghi hận Long Tổ, cho nên ta chỉ là dựa theo ước định bảo vệ Long Mộ cửa vào, mỗi ngày ba nén nhang, không hơn, hết thảy đều câu nệ với ta và Long Tổ giữa ký kết ước định. Về phần Long Mộ bên trong, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn đi vào. Long Tổ tên kia mặc dù chết, nhưng là dù sao cũng là hắn đem ta nhốt nơi này, trong mắt của ta, chờ ta cầm lại nội đan trở thành Hắc Thủy Huyền Long, phi thăng đang lúc, nhất định phải phá hủy cái này Long Mộ, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, thật là ta vô cùng ngu xuẩn a, cái này nội đan, rõ ràng liền đường hoàng nhét vào cái này Long Mộ trong, lại cũng bởi vì trong lòng ta điểm này hận ý, lỡ mất dịp may nghìn vạn lần năm dài. Cái này hoặc giả cũng là Long Tổ tính toán đi, nội đan nấp trong Long Mộ bên trong, ước định lại hết lần này tới lần khác không có Tảo Mộ nói như vậy, thì nhìn ngươi là hay không thật buông xuống đối với cừu hận của hắn. Nếu như buông xuống, ngươi được nội đan cũng sẽ không làm thương tổn đến Long tộc, nếu không, ngươi liền bên trong bị giam cầm ở nơi này, không thể nào có năng lực tổn thương Long tộc. Gia Cát Tường cũng mở miệng nói ra Hắc Thủy Huyền Xà sở dĩ cùng mình nội đan lỡ mất dịp may nguyên do. Đáng tiếc, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới đối với Long Tổ cừu hận lại sẽ sâu như vậy. Hắc Thủy Huyền Xà, mình cũng cảm thán nói. Nhìn vạn lần năm dài bị kẹp ở nơi này phương tu luyện giới, vốn là Hắc Thủy Huyền Xà đối với Long Tổ tràn đầy cừu hận, nhưng là bây giờ biết được chân tướng sau, Hắc Thủy Huyền Xà biết này chỉ có thể tự trách mình, coi chừng nội đan cũng không tự biết. Điều này có thể trách người nào? Long Tổ đã sớm đem nội đan để ở nơi này, chẳng qua là mình không có biết thôi. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới chịu đem nội đan trả lại cho ta? Cuối cùng, Hắc Thủy Huyền Xà hít sâu một hơi, nói với Gia Cát Tường. Gia Cát Tường nguyện ý bồi tự mình nói lâu như vậy, hơn nữa đem nội đan lấy ra. Nhất định là có yêu cầu, nếu không, hắn đại có thể đem nội đan mang đi. Đối với điểm này, Hắc Thủy Huyền Xà cũng rất hy vọng. Mình và Gia Cát Tường có đụng chạm. Nhưng là hắn không có trực tiếp mang nội đan rời đi, đã nói lên mình còn có hy vọng, về phần Gia Cát Tường nói ra yêu cầu. Ở Hắc Thủy Huyền Xà xem ra, bất kỳ yêu cầu gì, mình cũng là có thể đáp ứng. Thật sảng khoái. Nghe Hắc Thủy Huyền Xà nói như vậy, Gia Cát Tường gật đầu nói. Giơ giơ lên trong tay Hắc Thủy nội đan, nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đồng bạn của ta, Doanh Vô Song bị bắt đi, lấy ta lực một người muốn đoạt lại tới có chút khó khăn, cho nên ta muốn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Nghe Gia Cát Tường cái yêu cầu này, Hắc Thủy Huyền Xà hơi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói. Vô luận như thế nào, ngươi giúp ta tìm ra nội đan, đây là một phần ăn tình. Mà kia Doanh Vô Song, rốt cuộc là bởi vì ta đợi tin kia Doanh Thiên Sơn khích bác, để hắn đi vào mới có thể bị bắt đi. Về tình về lý, ta cũng nên đi giúp ngươi đem nàng cứu ra, đáp ứng ngươi cái yêu cầu này là nghĩa vụ. Ngươi trả lại cho ta nội đan thù lao, ngoài ra nói một cách đi. Gì? Người này, ngược lại so với trong tưởng tượng muốn thông tình đạt lý đâu. Nghe cái này Hắc Thủy Huyền rắn nói, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu. Mặc dù Hắc Thủy Huyền xà hung ác, nhưng thượng cổ thần thú, nhưng cũng chí tình chí nghĩa, chính là minh để ý người. Nội đan tạm thời cho ngươi, về phần thù lao, sau này hãy nói đi. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường trực tiếp đem nội đan vứt xuống Hắc Thủy Huyền rắn trong tay. Bây giờ Gia Cát Tường có thể nghĩ tới cũng chỉ có để cho Hắc Thủy Huyền xà giúp mình đem Doanh Vô Song cứu ra. Về phần những thứ khác thù lao còn không nghĩ tới. Bởi vì Hắc Thủy Huyền xà đem Doanh Thiên Sơn bỏ vào tới, mới khiến cho Doanh Vô Song bị bắt đi. Đối với Hắc Thủy Huyền xà, Gia Cát Tường là có tức giận, nhưng là Gia Cát Tường nhưng cũng biết. Nếu như Hắc Thủy Huyền xà đáp ứng mình giúp một tay, lấy hắn kia 5.000 vạn sinh mạng trị giá, còn có lực lượng của nó, mình cứu ra Doanh Vô Song có khả năng muốn lớn hơn nhiều lắm. Về phần trước đem nội đan giao cho Hắc Thủy Huyền xà. Đây cũng là trải qua Gia Cát Tường tự định giá. Đầu tiên, cho dù Hắc Thủy Huyền xà trong lòng căm ghét Long Tổ, nhưng là cũng có thể nhìn vạn lần năm như một ngày cho rồng tộc ba nén nhang, đủ thấy nó là thủ tín người. Tiếp theo, phải cứu ra Doanh Thiên Sơn, Hắc Thủy Huyền rắn thực lực càng mạnh càng tốt, cho nên nội đan trả lại cho nó, cũng coi là tăng lên thành công có khả năng tái tắc. Hành động này nhất định có thể có được Hắc Thủy Huyền rắn hảo cảm, cũng không sợ hắn đang đối mặt Doanh Thiên Sơn thời điểm, xuất công không xuất lực. Về phần Hắc Thủy Huyền xà được nội đan lại không giúp một tay. Theo Gia Cát Tường là không thể nào, thượng cổ thần thú, phi thăng sắp tới, tâm thần không minh, há lại lưu hữu lời hứa mà không tuân thủ. Lại nói, có thể nói lên cứu Doanh Vô Song là của hắn nghĩa vụ, cái này chí tình chí nghĩa, cũng quả quyết sẽ không làm như vậy hạ tác cử động. Dù sao thần thú cũng có thần thú tôn nghiêm, huống chi là một lòng hóa rồng Hắc Thủy Huyền xà. Ngươi liền như vậy, đem nội đan trả lại cho ta. Phản xạ tính tiếp lấy ra Cát Tường ném tới nội đan, cảm nhận được nội đan trung hòa hợp gắn bó cảm giác quen thuộc. Hắc Thủy Huyền xà nắm thật chặt trong tay nội đan, kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường hỏi. Ở Hắc Thủy Huyền xà xem ra, mình cùng Gia Cát Tường không có giao tình gì, thậm chí còn có đụng chạm, hắn coi như là sẽ đem nội đan trả lại cho mình, cũng phải đợi đến mình và hắn đem người cứu sau khi đi ra, lại không nghĩ rằng, mình bất quá trên đầu môi đáp ứng, hắn lại liền trực tiếp đem nội đan trả lại cho mình. Nhân tính xảo trá, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ mình cầm nội đan chạy mất? Tại sao không cho ngươi? Chẳng lẽ lấy ngươi tôn nghiêm còn sẽ làm ra mình cũng bất xỉ hạ tác cử động sao? Đối với Hắc Thủy Huyền rắn kinh ngạc, Gia Cát Tường nhưng chỉ là thản nhiên nói. Gia Cát Tường biểu tình bình thản, lời nói cũng cho người một loại đương nhiên cảm giác, nhưng là của hắn nói, lại sâu vào Hắc Thủy Huyền rắn trong nội tâm thái độ của hắn. Hơn nói rõ đối với Hắc Thủy Huyền rắn tín nhiệm, hắn tin tưởng Hắc Thủy Huyền xà tôn nghiêm của mình. Nhìn ra Cát Tường, hắn đối với tôn trọng của mình để cho Hắc Thủy Huyền Xà sinh lòng hảo cảm, chủ yếu hơn chính là Gia Cát Tường tính nết tiêu sái cùng không câu chấp, để cho Hắc Thủy Huyền Xà khâm phục. Người bình thường loại, nắm mình cái chuôi tuyệt đối sẽ lấy này tới yêu cầu mình làm rất nhiều chuyện, nhưng là Gia Cát Tường lại chủ động đem điều này cái chuôi vứt ra, phần này không câu chấp, ở xảo trá loài người trong đúng là hiếm thấy. Được. Ta ở chỗ này thề thiên đạo làm chứng, cuộc đời này không giúp ngươi đem Doanh Vô Song tiểu thư cứu ra tuyệt không phi thăng. Một hớp, đem mình nội đan nuốt vào, Hắc Thủy Huyền Xà, sắc mặt nghiêm túc đối với Gia Cát Tường thề đạo. Ùng ùng. Thiên đạo oai, vang lên một trận đến từ chính linh hồn chỗ sâu tiếng sấm. Vậy cũng tính là thiên đạo đáp lại Hắc Thủy Huyền rắn lời thề, có thiên đạo làm chứng, cái này Hắc Thủy Huyền Xà, cho dù là hóa thân làm long trở thành tiên ma cấp bậc tồn tại cũng tuyệt đối không thể phi thăng. Nội đan vào cơ thể, Hắc Thủy Huyền Xà gào to một tiếng, lần nữa triển khai mình vô cùng to lớn chân thân, to lớn đáng sợ yêu khí. Hỗn hợp cái này long khí bộc phát ra cuốn sạch toàn bộ long mộ, trong mơ hồ có thể nghe được hùng vĩ hùng hậu tiếng rồng ngâm. Hắc Thủy Huyền Xà lớn vô cùng thân thể ở trong bầu trời bay lượn, yêu khí cùng long khí trộn nữa cũng tuy hai mà một, cường hãn khí tức từ từ hướng long khí phương hướng chuyển hóa, thật ra thì cũng càng ngày càng mạnh. Theo hơi thở biến hóa, Hắc Thủy Huyền rắn thân thể cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn, đầu tiên là đầu rắn chi đính đang đau nhức trong, hai quả cao ngất sừng rồng đính phá ra thịt, dài đi ra, tiếp theo đầu rắn cũng xảy ra biến hóa lớn trở nên càng thêm thô cuồng. Hắc Thủy Huyền xà bay bụng thật cao cổ động, ngay sau đó, đang gào thét trong tiếng, bốn con mạnh mà có lực long trảo đưa ra tới trên người kia từng mảnh vảy rắn trở nên càng thêm hùng hậu, cứng cáp hơn mà mịn. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà đi qua, Hắc Thủy Huyền rắn biến hóa cuối cùng kết thúc, nhưng là gào to một tiếng trong miệng bén nhọn xà minh tiếng, lại trở thành uy nghiêm mà lại to lớn tiếng rồng ngâm. Ngàn trượng thân thể trên không trung du tẩu, mịn ám tử sắc vảy rồng cho người ta lấy sáng chói sáng bóng, trận trận tiếng rồng ngâm vang lên tràn đầy cảm giác vui mừng, mạnh mà có lực tứ chi, sừng rồng, long tu. Thủy đáo cử thành được nội đan sau, đã sớm đạt tới tột cùng Hắc Thủy Huyền Xà. Thủy đáo cử thành, hóa thân làm Hắc Thủy Huyền Long, một thân khí tức hôi hoang, xông thẳng tới chân trời. Trong thiên địa đột nhiên vô số tươi đẹp cánh hoa bay xuống, mỹ luân mỹ hoán, trong hư không, một đạo sáng chói chùm tia sáng không biết từ đâu xuất hiện, bắn ở Hắc Thủy Huyền Long trên người của, trong thiên địa, trong mơ hồ, vang lên thấm vào ruột gan tiên âm, phi thăng đạt được nội đan sau thành công hóa thành Hắc Thủy Huyền Long, nó phi thăng thuận theo tự nhiên. Ùn ùn. Bất quá, mắt thấy Hắc Thủy Huyền Thiên ở quang thúc bên trong, sẽ phải phi thăng tiên giới thời điểm, đột nhiên thiên đạo chi tiếng sấm vang lên, ước vạn cánh hoa tiêu tán, quang thúc biến mất, tiên âm cũng dần dần giấu, đây là thiên đạo lực lượng, cưỡng ép sắp tối nước Huyền Long, áp chế ở chỗ này giới. Trong hư không, một đạo nửa hư ảo ốm khóa xuất hiện, không biết nguyên điểm ở nơi nào, lại trực tiếp trói lại Hắc Thủy Huyền Long, lệnh nó khí tức lực lượng giảm nhiều. Hắc Thủy Huyền Long vẫn như cũ Hắc Thủy Huyền Long, nhưng là tu vi, nhưng bởi vì thiên đạo áp chế trở lại trước cảnh giới, bất quá mặc dù tu vi vốn người lượng không có nói cao, nhưng bởi vì nội đan duyên cớ, yêu khí hóa thành long khí, Hắc Thủy Huyền Xà thực lực của bản thân còn là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thiên đạo hạn chế, chế chủ Hắc Thủy Huyền Long tu vi, bởi vì lời thề duyên cớ, Hắc Thủy Huyền Long lưu đang tu luyện giới, nhưng là thực lực của nó mạnh hơn một bậc, đây đối với Gia Cát Tường mà nói chính là phúc âm. Cái này Hắc Thủy Huyền Long nhưng coi như là chân chính tiên ma cấp tồn tại, cho dù thực lực hơi có sự khác biệt, nhưng là cũng so với bình thường tu luyện giới tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dực Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. 718. Thượng giới yêu ma giới. Chương 718. tuyệt giới yêu ma giới. Chúc mừng, ngươi thành công hóa rồng, sau này ngươi chính là Hắc Thủy Huyền Long, một khi lời thề đạt thành, phi thăng thủy đáo cử thành. Nhìn Hắc Thủy Huyền Long, Gia Cát Tường mở miệng nói hạ. Vô luận như thế nào, cái này Hắc Thủy Huyền Long đều là Gia Cát Tường bây giờ cường viện tiên ma cấp bậc tồn tại, cho dù tu vi bị áp chế, nhưng là trong cơ thể long khí, lại hoàn toàn là tiên ma cấp. Cái này hết thảy, nhờ có trợ giúp của ngươi, nếu nói thể ước, cũng là ta ứng với tan nghĩa vụ. Đối mặt Gia Cát Tường, Hắc Thủy Huyền Long lại không chút nào cao cao tại thượng cái giá. Ngược lại thì một đôi long con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn một chút. Đạt tới tiên ma cấp, Hắc Thủy Huyền Long nhãn giới cũng tự nhiên không giống nhau, giọng nói mang một tia thở dài nói. Ngược lại ngươi, lấy pháp tướng cảnh tu vi trong cơ thể lại có một tia tiên linh khí, xem ra, ngươi tương lai ta ở tiên giới gặp nhau chỉ nhật khả đãi a. Chẳng qua là, ta rất tò mò, nói tới chỗ này. Hắc Thủy Huyền Long giữa hai lông mày, mang một tia nghi ngờ không hiểu, nói. Ta xem ngươi có ma thể thậm chí hơn là ma đạo tu sĩ, cho dù phi thăng cũng nên là tiến vào ma giới mới đúng, nhưng vì sao bên trong cơ thể ngươi hết lần này tới lần khác có tiên linh khí chứ? Đối với Hắc Thủy Huyền Long nói như vậy, Gia Cát Tường chẳng qua là cười một tiếng, không trả lời kỳ nguyên do, Gia Cát Tường mình rất biết. Mặc dù nói mình là ma đạo tu sĩ, hơn nữa còn có ma thể, nhưng là Gia Cát Tường lực lượng trong cơ thể lại cũng không phải là mình tu luyện ma công có được, mà là hệ thống ban cho nên hệ thống ban cho lực lượng bản thân là không có thuộc tính, bất quá là bị Gia Cát Tường chuyển hóa thành phù hợp thân phận mình ma đạo thuộc tính thôi. Không gian sụp đổ đến giờ phút này đã vô cùng nghiêm trọng. Mắt thấy toàn bộ long mộ cho tới bây giờ đã là hoàn toàn sụp đổ, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long cũng không có làm nhiều dừng lại, vội vàng rời đi long mộ không gian. Chẳng qua là Hắc Thủy Huyền Long cuối cùng quay đầu lại, nhìn long mộ không gian hoàn toàn sụp đổ, long tổ phần mộ cùng với kia chất đống như núi bảo vật. Tất cả đều biến mất cùng trong hư không, trong mắt lộ ra một vẻ áy náy. Long tổ, đây là ta lỗi, bây giờ ta cũng thân là long tộc, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ thật tốt là long tộc dốc sức. Nhìn long tổ phần mộ biến mất với hư không, Hắc Thủy Huyền Long trong miệng nhẹ giọng nói. Tựa hồ là đối với long tổ nói, cũng tựa hồ là tự nhủ, càng giống như là đúng thiên đạo lời thề vậy. Một bên khác, Doanh Thiên Sơn trong tay nắm Doanh Vô Song tốc độ bay mau. Rất nhanh liền tìm được Đông Hải một cái hoang vu đảo nhỏ, người bị trọng thương, lại thả bí thuật cưỡng ép tăng lên lực lượng, Doanh Thiên Sơn bây giờ cũng là đèn cạn dầu. Giam cấm Doanh Vô Song không để cho nàng năng động đạn, dùng sau cùng rời đi bố người kế tiếp trận pháp, ngăn cách hơi thở của mình sau, Doanh Thiên Sơn móc ra hai viên thuốc sau. Liền ngồi xếp bằng. Cái này một ngồi chơ chính là suốt 7 ngày, cũng may nhờ Doanh Vô Song tu vi đã đạt đến đại thành cảnh, nếu không nếu như là người bình thường đã sớm bị chết đói, nhưng là không biết sao. Doanh Vô Song vô luận như thế nào cũng khó mà đánh vỡ Doanh Thiên Sơn bố xuống giam cầm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Doanh Thiên Sơn thương thế hoàn toàn chữa trị. 7 ngày sau, Doanh Thiên Sơn mở ra hai tròng mắt thương thế trên người. Mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là lại cũng khôi phục 7-8 phần 10, chỉ bất quá bí thuật mang tới tác dụng phụ lại rất lớn, để cho Doanh Thiên Sơn lực lượng trong cơ thể, như cuộc diện đáng buồn vậy, trong vòng một tháng, cũng đừng mơ tưởng chiến đấu. Ngươi bắt ta rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn Doanh Thiên Sơn thương thế ổn định lại, mở ra hai tròng mắt, Doanh Vô Song trợn mắt nhìn đạo. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nếu không cũng sẽ không giống trống khua chiêng, phí hết tâm tư đem ngươi bắt tới rồi. Nhìn Doanh Vô Song cảnh giác đang nhìn mình bộ dáng, Doanh Thiên Sơn nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá trong vòng một tháng, không thể vận dụng lực lượng của mình. Doanh Thiên Sơn cũng không có biện pháp rời đi cái này đảo nhỏ, hơn không có cách nào đem Doanh Vô Song giải cứu ra. Xem ra, nhất định phải ở nơi này hoang vu trên đảo nhỏ mang một tháng, chờ bảo máu sao tác dụng phụ đi qua lại nói quan sát một chút chỗ ngồi này đảo nhỏ, Doanh Thiên Sơn trong bụng lẩm bẩm thầm nói. Nhìn đảo nhỏ không coi là đại, nhưng là lại cũng không nhỏ, chu vi mười dặm dáng vẻ chừng, mặc dù tu vi không có thể điều động, nhưng là lấy Doanh Thiên Sơn thân thể lực lượng tầm thường mãnh thú, cho dù là yêu tinh yêu quái cũng khó mà thương tổn được hắn, chỉ bất quá nếu như gặp được yêu quái cường đại, lại khác làm chớ bàn về. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, Gia Cát Tường mang Hắc Thủy Huyền Long đã trở lại Tu La Tông, liên quan tới Doanh Vô Song bị bắt đi chuyện, La Bạt đám người cũng cau mày lên đầu. Doanh Vô Song rơi vào trong tay đối phương, cuộc chiến tranh này quyền chủ động cũng chỉ rơi vào trong tay đối phương. Lần này chuyện có chút khó làm, Doanh Thiên Sơn thực lực sâu không lường được, cho dù là bọn ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ Doanh Vô Song cái này cái chuôi rơi ở trong tay hắn, chúng ta thuộc về tuyệt đối khuyết điểm a. Liêu Vô Pháp khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nói. Những khác kim thân Bồ Tát, Bạch Khởi, La Bạt, Yêu Sau, Long Vương, Hiểu Gia Thiền Sư đám người, sắc mặt đều khó coi, song phương thế lực chém giết. Nếu nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cái này thiên ý là vô cùng trọng yếu. Mà Doanh Vô Song, vừa vặn có thể quan hệ đến thiên ý xu hướng, nếu như thiên ý không có ở đây đã biết bên, muốn nghĩa cử thành công, khó như lên trời. Thật xin lỗi, chuyện này đều là bởi vì ta lên. Nhìn mọi người sắc mặt khổ sở bộ dáng, Hắc Thủy Huyền Long thật sự là quá ý không dậy nổi, mở miệng nói xin lỗi. Không cần nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà là nên như thế nào động thủ, đem Doanh Vô Song đoạt lại, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp. Bây giờ coi như là nữa như thế nào truy cứu Hắc Thủy Huyền Long trách nhiệm cũng vô sự vô bổ, kia Doanh Thiên Sơn cũng không thể nào đem Doanh Vô Song đưa trả lại, có vấn đề khó khăn, như thế nào giải quyết cái này vấn đề khó khăn mới là căn bản chi đạo. Long Vương, không biết ngươi nhưng có lương sách. Xoay đầu lại, Gia Cát Tường đối với Đông Hải Long Vương hỏi, coi như tại chỗ sống được lâu nhất người của kiến thức rộng, có chuyện nhiều hỏi thăm Đông Hải Long Vương đề nghị, luôn là không sai. Đông Hải Long Vương chân mày hơi nhíu lại, đối với dưới mắt chật vật cuộc diện, hiển nhiên cũng cảm giác khó xử, nhưng là trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Đông Hải Long Vương mở miệng nói. Thật ra thì, chúng ta phải đem Doanh Vô Song tiểu thư đoạt lại, đây là nhất định, nhưng là phải đem người đoạt lại, ít nhất chúng ta phải biết Doanh Thiên Sơn chỗ ẩn thân mới được. Đây chính là vấn đề khó khăn lớn nhất, Đông Hải Long Vương nói như vậy, để cho những người khác đều gật đầu. Doanh Thiên Sơn chỗ ẩn thân đích xác là một nan đề, mặc dù nói Doanh Thiên Sơn là Đại Tần Hoàng thất người bên kia, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại không có ở đây Đại Tần Hoàng thất trận doanh trong, coi như là Đại Tần Hoàng đế, phỏng chừng cũng không biết Doanh Thiên Sơn tồn tại đâu, nếu như ngay cả Doanh Thiên Sơn mọi người không tìm được. Có biện pháp gì có thể đem Doanh Vô Song cứu ra? Long Vương nếu nói như vậy, phải có thích hợp biện pháp chứ? Gia Cát Tường mở miệng tiếp tục hỏi, trước muốn tìm ra Doanh Thiên Sơn chỗ đặt chân, điểm này tất cả mọi người biết, Long Vương nếu nói ra, nghĩ đến chắc là có biện pháp mới đúng. Đích xác, tìm được Doanh Thiên Sơn chỗ đặt chân, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Rốt cuộc là Đông Hải Long Vương, lại càng không biết sống bao nhiêu năm kiến thức rộng, gật đầu một cái, Đông Hải Long Vương cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, mở miệng nói. Theo ta được biết, có thể biết Doanh Thiên Sơn chỗ, có hai cái tồn tại có thể tìm. Là kia hai cái. Hắc Thủy Huyền Long mở miệng hỏi, đối với Doanh Vô Song chuyện tình, hắn cũng là vô cùng tích cực, dù sao đối với Doanh Vô Song bị bắt chuyện. Hắc Thủy Huyền Long trong lòng là rất áy náy, huống chi có thể hay không đem Doanh Vô Song cứu ra, nhưng quan hệ đến Hắc Thủy Huyền Long có thể hay không phi thăng. Đầu tiên tin đồn U Minh Duyệt Phủ có vừa lên cổ thần thú được đặt tên là Chăm Chú Nghe, có thể nghe vạn vật tiếng lòng, minh biện thị phi, nếu như có thể tấn nhập U Minh Duyệt Phủ trong tìm được Chăm Chú Nghe, có nó tương trợ định có thể tìm được kia Doanh Thiên Sơn tung tích. chỉ bất quá U Minh Dược Phủ thuộc về dược giới trong, người phàm muốn đi vào trong đó, khó như lên trời. Đông Hải Long Vương mở miệng nói. Kia một người khác chứ? Đông Hải Long Vương nói như vậy, Hắc Thủy Huyền Long tiếp tục mở miệng hỏi, những người khác, ánh mắt cũng đặt ở Đông Hải Long Vương trên người, tâm thán cái này Đông Hải Long Vương đích xác là kiến thức rộng, ngay cả dược giới trung thần thú cũng biết. Tin đồn trong thiên địa, có bốn hầu, không vào thiên địa vạn vật mười loại loại, đầu tiên là linh phèn chua hầu thông biến hóa thức thiên thời, biết địa lợi, rời tinh đổi đấu. Thứ nhì là xích khao mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự thiện xuất nhập tỷ chết duyên sinh. Thứ ba là thông cánh tay con vượn tầm nhật nguyệt, lui thiên sơn, biện hưu cứu càn khôn ma làm. Thứ tư là sáu nhĩ khỉ ma các thiện linh âm, có thể xét để ý, biết trước sau, vạn vật tất cả minh. Đông Hải Long Vương thẳng thắn mà nói, bất quá nói đến linh phèn chua hầu thời điểm trong thần sắc có chút không dĩ nhiên chính là gì? Sáu nhĩ khỉ ma các thiện linh âm, có thể xét để ý, biết trước sau, vạn vật tất cả minh. Long Vương nói như vậy, là để cho bọn ta đi tìm kia sáu nhĩ khỉ ma các sao? Nghe được cuối cùng, Gia Cát Tường khẽ động nói. Long Vương nói bốn loại hầu tộc đều có kỳ phi phàm bản lĩnh, coi là thật có thể so với thượng cổ thần thú, bất quá có thể giải hôm nay chi cục, cũng chỉ có cuối cùng này sáu nhĩ khỉ ma các. Không tệ, chăm chú nghe nấp trong U Minh Dược Phủ, tiến vào trong đó, vô cùng khó khăn, bất quá chăm chú nghe dù sao chẳng qua là một thần thú, hơn nữa tin đồn vó nghe từng đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát, tâm tính phải ôn hòa nhiều lắm, muốn gặp được nó, tìm được nó trợ giúp muốn dễ dàng chút. Nói tới chỗ này, Đông Hải Long Vương hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Bất quá, mặc dù tìm sáu nhĩ khỉ ma các, nếu so với tiến vào U Minh Dược Phủ muốn dễ dàng, nhưng sáu nhĩ khỉ ma các là yêu ma tâm tính tu vi lại mạnh đến đáng sợ, cho dù là chư thiên thần Phật cũng có thể nuốt sống ăn tươi, muốn tìm được nó trợ giúp, lại muốn khó khăn rất nhiều. Đông Hải Long Vương ý tứ rất rõ ràng, U Minh Dược Giới chính là Dược Giới, người sống muốn đi vào trong đó, muôn vàn khó khăn, mà yêu ma giới, mặc dù cũng phi phàm giới, nhưng Gia Cát Tường rốt cuộc là ma đạo tu sĩ, tiến vào yêu ma giới, lại nếu so với tiến vào dược giới muốn dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua là dược giới khó vào, chăm chú nghe lại dễ nói chuyện, yêu ma giới dịch vào, nhưng sáu nhĩ khỉ ma các lại hung tàn vô cùng, muốn đạt được nó trợ giúp, rất có thể ngồi tánh mạng nguy hiểm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. 719. Mục tiêu yêu ma giới. Chương 719. Mục tiêu yêu ma giới. Đối với Đông Hải Long Vương nói như vậy, Gia Cát Tường đám người trầm ngâm. Vô luận là tiến vào yêu ma giới, còn là dược giới, nhất định đều rất khó khăn, nếu không, hữu khởi sẽ nhiều người như vậy dương mắt nhìn phi thăng. Nhưng là tương đối mà nói, y theo Đông Hải Long Vương ý tứ, tiến vào dược giới, nếu so với tiến vào yêu ma giới khổ khó hơn nhiều. Không biết tiến vào dược giới khó khăn ở nơi nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Gia Cát Tường mở miệng đối với Đông Hải Long Vương hỏi, nếu kia lục nhĩ mi hầu dữ như vậy mãnh, tự nhiên đi tìm kia chăm chú nghe là tốt nhất, nhưng dù giới khó khăn vào, cũng phải biết cụ thể khó khăn ở địa phương nào chứ. Tam giới lục đạo, mặc dù bởi vì thiên đạo duyên cớ, cấm chỉ liên hệ, nhưng là, dưới thiên đạo, không có chuyện gì là tuyệt đối. Vô luận là yêu ma giới, chính là dược giới, thậm chí là tiên giới, thật ra thì đều có thông đạo riêng biệt có thể tiến vào trong đó, chỉ bất quá độ khó không đồng nhất thôi. Nghe Gia Cát Tường hỏi thăm, Đông Hải Long Vương mở miệng mà nói. Nhược Thủy Hà, tin tưởng các ngươi nên cũng nghe nói qua, đây là trong thiên hạ tam đại ác nước một trong, tin đồn thời kỳ thượng cổ, tiên ma đại chiến, ma giới không địch lại, dẫn ức vạn yếu nước. Hóa thành minh mông vô bờ Nhược Thủy Hà, xoay quanh toàn bộ yêu ma giới, đồng thời cũng đem nhân giới cùng tiên giới ngăn cách bên ngoài, Muốn đi vào yêu ma giới, trừ bình thường phi thăng ra, còn có một cách biện pháp, chính là du quá nhược thủy hà. Được xưng tiên thần cũng có thể ăn mòn nhược thủy hà. Nghe Đông Hải Long Vương nói như vậy, mọi người tại chỗ, sắc mặt đều là hơi đổi, chim bay không thể đổ, tiên thần rơi xuống nhược thủy hà, chỉ là nghe được, liền cảm thấy rung động. Không tệ, ở Đông Hải vô cùng đông đất, thật ra thì hàm tiếp bắc ngang qua nhân giới cùng yêu ma giới nhược thủy hà, kia nhược thủy hà chiều rộng một vạn bát ngàn dặm, chỉ cần có thể du qua, là được không mượn phi thăng lực lượng, tiến vào yêu ma giới, mọi người kinh ngạc. Ở Đông Hải Long Vương dự liệu bên trong, cho nên đối với mọi người kinh ngạc, Đông Hải Long Vương không có cảm thấy kỳ quái. Gật đầu nói, muốn lấy đặc biệt lối đi khác, tiến vào khác thế giới, coi là thật khó như lên trời a, tiên thần không thể độ nhược thủy hà. Há là bọn ta có thể vượt qua. Huống chi, đây là tương đối mà nói tương đối dễ dàng lối đi. Như vậy vượt giới chứ? Lại khó khăn đến mức nào? Liêu Vô Pháp trong miệng cảm khái nói, những người khác cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, ngay cả tiên thần cũng có thể ăn mòn yêu ma giới chính là vì phòng bị những người khác xâm lấn nhược thủy hà, thử hỏi có ai có thể có bản lãnh kia du qua. Thượng giới liền khó hơn. Nghe Liêu Vô Pháp nói như vậy, Đông Hải Long Vương tiếp tục mở miệng nói, lục đạo luân hồi tin tưởng các ngươi cũng biết. Tất cả sinh linh một khi tử vong, linh hồn cũng sẽ tiến vào vượt giới, chờ luân hồi, những linh hồn này cũng sẽ uống qua không biết sao nước sở nấu mạnh bà thang, đầu nhập luân hồi lối đi. Thực hiện luân hồi, mà nhân giới trung sinh linh, muốn bất tử liền tiến vào vượt giới, cần có một biện pháp, đó chính là nghịch hướng thông qua luân hồi lối đi. Nghịch hướng thông qua luân hồi lối đi. Nghe Đông Hải Long Vương nói như vậy, Gia Cát Tường khẽ cau mày. Mặc dù không biết kia luân hồi trong lối đi có hay không có nguy hiểm, nhưng là từ cổ chí kim, luân hồi là thiên địa sở định, muốn ngươi nghĩ thông qua. Tuyệt đối là nghịch thiên cử chỉ, khởi hữu dễ dàng như vậy thành công. Không tệ, Đông Hải Long Vương. Gật đầu nói, tin đồn trên đời cao nhất thiên trụ sơn chính là thượng cổ bất chu sơn biến thành, luân hồi lối đi cửa ra. Liền ở trên trời trụ sơn đỉnh. Tất cả từ linh hồn trong lối đi đi ra ngoài linh hồn đều là từ nơi đó đặt tiền cuộc đến ước vạn sinh linh trong cơ thể, hoàn thành chuyển kiếp, cho nên muốn đi vào vượt giới cũng chỉ có từ kia linh hồn lối đi, nghịch hướng tiến vào. Như vậy tiến vào trong đó nhưng có hà nguy hiểm, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, nếu thời điểm tiến vào quy kết, so với tiến vào yêu ma giới còn phải khó khăn nhiều lắm, tự nhiên không biết là đơn thuần tiến vào kia nghịch hướng linh hồn trong lối đi đơn giản như vậy. Không tệ, luân hồi lối đi, chỉ có linh hồn có thể tiến vào, vì vậy tiến vào vượt giới, cho dù là nghịch hướng thông qua luân hồi lối đi cũng chỉ có thể linh hồn tiến vào trong đó. Nói tới chỗ này, Đông Hải Long Vương hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Thân thể rời đi linh hồn, có thể nói cùng tử vong không có khác nhau quá nhiều, cho dù tu vi mạnh hơn nữa, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đo cúng thất tuần 49 thiên, cúng thất tuần 49 ngày sau, nhất định phải trở lại nhân giới, tiến vào trong cơ thể mình, nếu không thân thể tử vong, ở lại vượt giới linh hồn, coi như là thật tử vong, này một cúng. Hai, luân hồi lối đi có mãnh liệt mà lại dày đặc cương phong có thể lay động linh hồn, nghịch hướng tiến vào vượt giới, thì phải cùng những thứ này cương phong vật lộn, theo cương phong, sẽ không bị thương, nhưng nếu như gió ngược lên, rất lớn trình độ sẽ tiêu hao linh hồn của mình lực lượng, hoặc giả còn không có chờ ngươi tiến vào vượt giới, linh hồn của mình cũng đã ở luân hồi lối đi cương phong dưới, bị thổi tan. Thứ ba, cho dù may mắn tiến vào vượt giới trấn thủ linh hồn lối đi dù kém, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ lùng bắt, không có thân thể, đơn thuần linh hồn thân thể, lực lượng sẽ giảm bớt nhiều, hơn nữa ở luân hồi trong lối đi cùng cương phong vật lộn, mười thành lực lượng có thể lưu lại một thành tựu rất tốt, đối mặt vượt giới dù kém đuổi bắt, cơ hồ không có năng lực phản kháng. Đông Hải Long Vương, một hơi đem tiến vào vượt giới điểm khó khăn toàn bộ nói ra hết. Lời nói này để cho tại chỗ chư vị cường giả từng cách trầm mặc, Như vậy xem ra tiến vào dược giới cơ hồ là chuyện không thể nào. Đầu tiên, lấy linh hồn thân thể thông qua đáng sợ cương phong có mấy người có thể chịu nổi. Tiếp theo, thật vất vả, phế sức của chín châu hai hổ tiến vào dược giới, nhưng lấy yếu ớt linh hồn có thể đối mặt dược giới dược kém sao có thể đảm nhiệm dược kém, tu vi nhất định đều không thấp chứ. Coi như là may mắn tránh thoát dược kém đuổi bắt, nhưng là cũng thất tuần 49 ngày sau cũng phải trở lại thân thể mới được. Thử hỏi, không có dược giới an bài có thể dễ dàng như vậy lăn lộn quá dược giới tai mắt, lại từ kia linh hồn lối đi ra không? Như vậy xem ra, lại không nói có thể hay không tìm được chăm chú nghe thần thú trợ giúp, đơn thuần tiến vào dược giới trở lại tỷ lệ thành công ngay cả 1% có khả năng cũng không có chứ. Đông Hải Long Vương nói rơi bên trong sân trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại, như vậy xem ra, mặc dù tiến vào yêu ma giới đúng là nếu so với tiến vào dược giới muốn dễ dàng điểm, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói thôi, Nhược Thủy Hà ngay cả tiên thần cũng không qua được, đã biết những người này, há có thể qua. Xem ra, chúng ta là không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến vào yêu ma giới thử một chút. Trong trầm mặc, Gia Cát Tường mở miệng nói. Gì? Hiền đệ, ngươi có biện pháp vượt qua kia Nhược Thủy Hà? Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, mọi người tại chỗ ánh mắt cũng rơi vào Gia Cát Tường trên người. Liêu Vô Pháp mở miệng hỏi, chỉ có Đông Hải Long Vương sắc mặt không thay đổi, đối với Gia Cát Tường nói, không có chút nào cảm thấy kỳ quái ý tứ. Không tệ, ban đầu Long Vương đưa Mai Đỉnh Hải thần châm cho ta, chính là thượng cổ đại vũ trì thủy, đỉnh tứ hải nước thần vật. Có thể định chủ thiên hạ tất cả nước, yếu nước cũng không nói ở đây, có cái này Mai Đỉnh Hải thần châm nơi tay, ta tiến vào yêu ma giới, chắc là không có vấn đề gì, gật đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói. Đỉnh Hải thần châm sao, bên cạnh Hắc Thủy Huyền Long, nghe Gia Cát Tường nói trong bụng chợt. Ở đó Long Mộ trong định trụ mình không biết sao nước kia cây kim lóa mắt thiết bổng tử, tin tưởng chính là Gia Cát Tường trong miệng nói Đỉnh Hải thần châm chứ. Khó trách, thượng cổ đại vũ có thể đem tứ hải cũng định trụ thần vật, định trụ mình về điểm kia không biết sao nước, có gì ly kỳ. Thì ra là như vậy, nghe Gia Cát Tường nói như vậy, có cái này Đỉnh Hải thần châm, Liêu Vô Pháp đám người nhiên gật đầu một cái, bày tỏ biết, ngay sau đó, Liêu Vô Pháp nói tiếp. Hiện để cái này Đỉnh Hải thần châm có thể định trụ yếu nước, không biết có thể mang bao nhiêu người tiến vào yêu ma giới. Yêu ma giới trong nguy hiểm gì thường, nếu như có thể nói tận lực nhiều đi mấy người chứ. Mặc dù Đỉnh Hải thần châm, năng lực phi phàm, nhưng là ta cũng chỉ có thể mang một người đi mà thôi. Đối với Liêu Vô Pháp vấn đề, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Đã như vậy, liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nghe Gia Cát Tường chỉ có thể mang một người đi, Hắc Thủy Huyền Long mở miệng nói. Doanh Vô Song tiểu thư bị bắt chuyện, ta khó khăn từ kỳ cứu tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa, ta đã đáp tiên thần cảnh, chỉ bất quá tu vi bị thiên đạo pháp tắc sở áp chế thôi, nếu như đến yêu ma giới có thể được giải phóng, so với các ngươi ở yêu ma giới có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Có đạo lý, nghe Hắc Thủy Huyền Long nói, Liêu Vô Pháp đám người, lần lượt gật đầu. Hắc Thủy Huyền Long, nói không kém. Mặc dù đang tu luyện giới trong, hắn cùng mình thực lực của những người này tựa hồ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là vào yêu ma giới, liền không giống nhau, yêu ma giới trong thiên đạo pháp tắc cũng sẽ không áp chế thực lực của hắn. Đã như vậy, sẽ để cho ta và Hắc Thủy Huyền Long nhất cùng đi trước đêm, Gia Cát Tường gật đầu một cái, tiến vào yêu ma giới trái lo phải nghĩ, cũng đích xác chỉ có mình và Hắc Thủy Huyền Long mới thích hợp nhất. Hắc Thủy Huyền Long vốn là tiên ma cấp thực lực, tiến vào yêu ma giới, lấy được giải phong nói thực lực của nó sẽ không yếu hơn yêu ma giới những thứ kia yêu ma, mà mình chứ. Mặc dù tu vi chỉ có chính là pháp tướng cảnh, nhưng mình đại lực ngưu ma công thân thể lại có thể so với yêu ma tiến vào trong đó, có thể phát huy lực lượng, tin tưởng cũng sẽ không kém. Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ cứu công chúa, cấp bậc cộng 2, đạt được cao cấp thần bí bảo dương sao 1. Bất quá, coi như Gia Cát Tường đám người thương nghị xong tiến vào yêu ma giới thời điểm, đột nhiên cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, trong cơ thể khí tức kích động, hai cái đẳng cấp tăng lên để cho Gia Cát Tường từ pháp tướng cảnh một tầng, tăng lên tới pháp tướng cảnh tầng 3 mức. Ồ! Nhiệm vụ này hoàn thành. Nghe nhiệm vụ này hoàn thành, Gia Cát Tường hơi ngẩn ra. Nhiệm vụ này yêu cầu là bảo vệ Doanh Vô Song trong vòng 10 ngày an toàn tánh mạng. Kể từ bây giờ nhiệm vụ này hoàn thành xem ra, Doanh Thiên Sơn quả nhiên không có giết chết Doanh Vô Song sao, đây cũng là cái tin vui đâu. Gia Cát Tường bởi vì Doanh Vô Song còn sống tin tức mà tin tức, nhưng Liêu Vô Pháp đám người lại từng cái kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không lý do, Gia Cát Tường khí tức đã đột phá, hơn nữa còn là liên tục đột phá. Cho dù biết Gia Cát Tường thiên phú năng lực nghịch thiên, nhưng là nói chuyện phiếm thật tốt cũng có thể liên tục đột phá, điều này làm cho tại chỗ chư vị cường giả cũng không nói ra lời, đến nơi này người trên người, thế nào đột phá chỉ đơn giản như vậy chứ? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. 720. Yêu ma giới. Chương 720. Yêu ma giới. Đông Hải Chi Tân, lưỡng đạo bóng người, nhanh chóng xẹp qua bầu trời, cấp tốc thân ảnh, tản mát ra cường hãn vô cùng khí tức. Cái này lưỡng đạo bóng người, chính là Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long. Một người một con rồng, dắt tay nhau mà đi. Khí tức kinh khủng tản mát ra, cho dù trong Đông Hải yêu quái vô số, nhưng là lại cũng không có cái nào mắt không mở yêu quái, dám can đảm đến ngăn trở Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Giao Long Đường. Cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra khí tức kinh khủng, những thứ này trong Đông Hải yêu quái cửa tránh cũng tránh không kịp. Lấy Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long tốc độ, cho dù là mênh mông vô bờ, ước vạn dặm Đông Hải cũng rất nhanh bắc ngang qua mà qua, bích màu xanh đại dương, giống như phân giới tuyến vậy, cùng ngoài ra một cái màu xám cho sông lớn tương giao, phân biệt rõ ràng. Thu! Trong bầu trời, một con hải âu ré dài, phe cánh chấn động, đúng là hoành khóa Đông Hải cùng Nhược Thủy Hà giới hạn, mắt thường có thể thấy được, cái này hải âu thân thể nhanh chóng ăn mòn. Rơi xuống ở Nhược Thủy Hà Trung sau này, ngay cả đợt sóng cũng không có kích thích tới, liền biến mất thể với vô hình. Nhược Thủy Hà quả nhiên đáng sợ, chim bay không thể độ, tiên thần vẫn lạc, nhìn kia hải âu trong khoảnh khắc liền ngã vào Nhược Thủy Hà Trung biến mất, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long cũng âm thầm rung động. Cho dù một người một con rồng thân thể lực lượng cường hãn vô cùng, nhưng vốn tự vấn lòng ở nơi này Nhược Thủy Hà Trung cũng tuyệt đối không kiên trì được quá lâu, hơn không nói đến du quá cái này một vạn bát ngàn dặm chiều rộng Nhược Thủy Hà. Coi như là đặc thù đường tắt, nhưng là muốn tự mình tiến vào yêu ma giới cũng không phải dễ dàng như vậy, không có cái này một vạn tám ngàn dặm Nhược Thủy Hà cách trở. Phàm trần giới người chẳng phải là tùy tiện có thể tiến vào yêu ma giới. Mặc dù Nhược Thủy Hà hủ thực tính, làm cho người kinh hãi, nhưng Gia Cát Tường lại có thể bày tỏ hiểu hơn nữa, danh chấn tam giới lục đạo tam đại ác nước, có như vậy uy năng cũng không kỳ quái. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường động tác ngược lại không chậm, vung tay lên. Đỉnh Hải Thần Châm xuất hiện tùy tâm mà động. Hóa thành một cây to lớn ước trăm trượng tả hữu cử trụ, cái này cây cử trụ hung hãn cắm ở Nhược Thủy Hà Trung. Theo Đỉnh Hải Thần Châm cắm vào, thỉnh thoảng kích thích một ít đợt sóng Nhược Thủy Hà, trong lúc nhất thời như tử thủy vậy, rất bình tĩnh, khống chế những thứ này Nhược Thủy Hà tách ra đỉnh trụ, rất nhanh, một cái lối đi ở trong sông xuất hiện, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long ở cái này trong lối đi. Nhanh chóng đi về phía trước. Có Đỉnh Hải Thần Châm lực lượng, đỉnh trụ cái này Nhược Thủy Hà, phía trước yếu nước không ngừng tách ra, mà phía sau yếu nước, theo Gia Cát Tường đám người sau khi rời đi. Lại từ từ khép lại, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ lại mau đến không tưởng tượng nổi, hướng Nhược Thủy Hà đối diện đi tới. coi như tam đại áp nước một trong cái này nhược thủy hà tràn đầy đáng sợ hủ thực tính, coi như là tiên thần thân thể cũng sẽ ăn mòn hầu như không còn. Vì vậy đi lại ở nơi này nhược thủy hà trung, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long căn bản cũng không có thấy bất kỳ thủy tộc sinh tồn, cũng không có có bất kỳ sinh mạng có thể ở nơi này nhược thủy hà trong sinh sống. Cứ như vậy, đi ước chừng 3 ngày, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long rốt cuộc hoành khóa toàn bộ nhược thủy hà, đi tới yêu ma giới trong. Đi lại ở nhược thủy hà trung thời điểm, Gia Cát Tường cũng thừa dịp cách này mấy ngày, đem thần bí kia bảo dương mở ra, hoàn thành cứu công chúa, nhiệm vụ không chỉ là tu vi từ pháp tướng cảnh một tầng tăng lên tới tầng 3 mức, nhiệm vụ còn phần thưởng Gia Cát Tường một cái thần bí bảo dương đâu. Mở ra thần bí bảo dương thu được một món trang bị, đối với Gia Cát Tường mà nói, rất thực dụng một món trang bị. Là huyết linh giới. 12 tinh linh bảo. Công kích tổng 37.000 chủ động. Là máu lực, nhưng tiêu hao trước mặt sinh mạng trị giá, nhắc tới thăng hạ một kích lực công kích, mỗi 2 điểm sinh mạng trị giá, nhưng tăng lên 1 điểm lực công kích, làm lạnh 3.600 giây, kéo dài 260, sổ chéo 360, sức nặng 1. Thần bí bảo dương, lái ra một món 12 tinh linh bảo chiếc nhẫn, cũng coi như rất tốt, Gia Cát Tường cũng không hy vọng xa vời, mình có thể dễ dàng liền khai trừ bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Hơn nữa, cái này mai là huyết linh giới hiệu quả rất mạnh, mặc dù không phải bán tiên khí, nhưng là lại cũng chênh lệch không xa, đặc biệt là máu lực đối với Gia Cát Tường mà nói cường hãn hơn. Cái này mai là huyết linh giới, rơi vào trong tay người khác, hoặc giả là máu lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra mười mấy chừng 20 vạn lực công kích, nhưng là rơi vào Gia Cát Tường tay của Trung, lấy Gia Cát Tường triệu sinh mạng trị giá. Một khi bùng nổ tuyệt đối có thể để cho bất kỳ người nào cũng kinh hồn tán đảm. Đến yêu ma giới. Ở nhược thủy hà trung, ước chừng đi lại 3 ngày 3 đêm, đột nhiên, Hắc Thủy Huyền Long mở miệng nói. Theo nó dứt lời, cường hãn vô cùng lực lượng, đột nhiên bộc phát ra, trong lúc mơ hồ, có thể thấy trong hư không, một cái ốm khóa bó ở Hắc Thủy Huyền Long trên người của. Vào giờ khắc này, Hắc Thủy Huyền Long trên người ốm khóa hoàn toàn vỡ nát. Không có thiên đạo lực lượng hạn chế, Hắc Thủy Huyền Long cũng rốt cuộc coi như là chân chân thiết thiết đạt tới tiên ma cấp mức. Thật là mạnh. Cảm nhận được Hắc Thủy Huyền Long thân thượng tản mát ra khí tức, Gia Cát Tường tâm trung lẩm bẩm thầm nói. Mặc dù thiên đạo áp chế lực lượng bất quá là một tầng thứ chinh lịch, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một tầng thứ chinh lịch lại như thiên địa khác biệt. Theo tu vi hoàn toàn bước vào tiên ma cấp, Hắc Thủy Huyền Long khí tức trên người tăng lên ước chừng gấp 10 lần có thừa. Đây chính là tiên ma cấp lực lượng sao? Quả nhiên thật là mạnh. Hóa thành hình người, Hắc Thủy Huyền Long thân thượng vẫn như cũ tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cúi đầu cầm bàn tay của mình trong miệng lẩm bẩm nói. Mặc dù Hắc Thủy Huyền Long vẫn có phi thăng tư cách, nhưng vẫn luôn lưu đang tu luyện giới hắn, lại không có cơ hội chân thiết thể xét lực lượng của mình. Bây giờ, hắn cuối cùng là có thể thật tốt cảm thụ một phen lực lượng của mình. Đây chính là yêu ma giới sao? Quả nhiên là ma khí lăng liệt đâu. Mặc dù là Hắc Thủy Huyền Long khí tức trên người mà rung động, nhưng là xoay đầu lại quan sát yêu ma giới, Gia Cát Tường trên mặt của lại mang thán phục vẻ. Yêu ma giới cùng tu luyện giới có khác nhau rất lớn, cái này yêu ma giới bầu trời cũng phơi bày ra đỏ như màu máu, giống như nhuộm máu vậy, đất đai một mảnh màu xám trắng, trong không khí chảy xuôi tinh thuần mà lại ma khí nồng nặc, tuyệt đối không phải tu luyện giới có thể so sánh. Không hổ là cao đẳng vị trí, cơ giới tính đề kỳ thanh cũng ở đây. Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tỏ ý hắn ở nơi này yêu ma giới trong, vô luận là tu luyện công pháp, hay là từ trong thiên địa du ly ma khí trong hấp thu lực lượng kinh nghiệm đáng giá tốc độ tăng lên, đều là tu luyện giới gấp 3 trở lên. Đích xác, nơi này ma khí lăng liệt, cho tới ma giới người trong đều là háo chiến hạng người. Nghe Gia Cát Tường nói cảm nhận được ma giới ẩn chứa khí tức, Hắc Thủy Huyền Long cũng tán đồng gật gật đầu nói. Ma giới, sinh linh ước vạn, dĩ nhiên không thể nào toàn bộ đều là từ tu luyện giới bay lên, ở nơi này ma giới trong ma dân, phần lớn cũng giống là tu luyện giới người bình thường vậy, sẽ sinh sôi sanh tức, những thứ này sanh ra ma dân ấu tể, cây vốn không có lực lượng gì có thể nói. Nhưng là, bởi vì ma giới có tinh thuần ma khí xuyên cớ, ma giới trung ma dân, tu luyện tốc độ nếu so với tu luyện giới tu sĩ phổ biến mau, hơn nữa, so với tu luyện giới người bình thường, ma dân cho dù là không tu luyện, nhật tích nguyệt lui dưới, cái này ma giới trong ẩm chứa ma khí, cũng sẽ cường hóa thân thể, để cho lực lượng của bọn họ, xa xa vượt qua người bình thường. Nói tóm lại, ma giới ma dân, bởi vì ma khí xuyên cớ, thân thể đều rất cường hãn, hơn nữa ít nhiều gì cũng có tu vi nhất định cùng thực lực. Nhưng, ma giới ước vạn ma dân cũng không phải là mọi người, cũng có tiên ma cấp lực lượng, chân chính có tiên ma cấp thực lực tồn tại, dù sao cũng là số ít, một phần là ma giới bổn địa ma dân tu luyện đạt tới, ở một phương diện khác, chính là từ tu luyện giới phi thăng mà đến. Như vậy ma khí nồng nặc, coi như là chút nào không biết phương pháp tu luyện, đem thân thể nhuộm dần ở nơi này ma khí nồng nặc trong, nhật tích nguyệt lui dưới, cũng sẽ có không tầm thường tu vi tiên ma cấp tu vi hắc thủy huyền long, hơn có thể khắc sâu cảm nhận được ma giới ma khí đậm đà, mở miệng cảm thán nói. Hai người các ngươi, là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Coi như Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long đều là cái này ma giới trong tràn ngập tinh thuần ma khí, cảm thấy lúc than thở, đột nhiên, một đạo quát ngắn tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo tuyệt diệu thân ảnh xuất hiện ở Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long trước mặt của Vũ Cơ Đại Thành Cảnh tầng 2. Nhìn đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, số liệu mắt nổi lên tài liệu, để cho Gia Cát Tường trong bụng thất kinh, không hổ là ma giới đại thành cảnh tu vi tồn tại, lại cũng có thể tùy ý có thể thấy được. Vì tiểu thư này, chúng ta là lạc đường người, tình cờ đang lúc lầm sông nơi đây, nếu như có cái gì mạo phạm địa phương, xin bao dung, mặc dù trong lòng thán phục với cái này dược cơ tu vi, nhưng Gia Cát Tường không muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói. Gia Cát Tường lời khách khí, lại làm cho ruộng này cơ hai điều thon dài rào tốt đôi mi thanh tú nhíu lại, cẩn thận quan sát một phen Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long hai cái, ngay sau đó sắc mặt đại biến kêu lên la lên. Các ngươi là tiên giới người trong. Ruộng này cơ đột nhiên kêu lên để cho Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long tất cả giật mình. Không hiểu nàng vì sao đột nhiên sẽ nói như vậy. Nhưng là, cũng không chờ Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long hai cái giải bày, tuyệt cơ thân hình đột nhiên thoáng một cái, giống như một đạo khói nhẹ biến mất, cho dù là Gia Cát Tường thần niệm đều khó phong tỏa vị trí của nàng. Không xong, nàng muốn chạy trốn, Hắc Thủy Huyền Long, dù sao cũng là tiên ma cấp tu vi, thần niệm cường hãn. Nhưng là lại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bắt được dù kia cơ một tia nhàn nhạt khí tức cấp tốc hướng xa xa chui đi. Hắc Thủy Huyền Long, sắc mặt chợt biến, ngưng giọng nói. Vô luận như thế nào? Cũng không thể để cho nàng chạy, Gia Cát Tường, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù mình cùng Hắc Thủy Huyền Long cũng không phải là từ tiên giới tới, nhưng nếu như dù kia cơ báo cho ma giới cao thủ nói đối với mình cũng là trăm hại mà không một lợi. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường vung tay lên, một viên đồ đằng từ Gia Cát Tường tay của tâm bay ra ngoài, cắm trên mặt đất, một tầng nhũ bạch sắc sóng gợn, mưu đồ đằng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Rất nhanh, tụ cơ thân ảnh của, ở nơi này sóng gần dưới hiện ra, đây chính là Gia Cát Tường đích thực đồ thị hình chiếu đằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. 721. Ma giới thế cục. Chương 721. Ma giới thế cục. Không thấy được bóng người, muốn truy kích rất khó, nhưng là thật đồ thì hình chiếu đằng sóng gần xẹp qua, tuyệt cơ bóng người hiện ra, còn muốn phải bắt được nàng, sẽ phải đơn giản nhiều. mặc dù dược cơ tiềm hành thuật rất mạnh, coi như là hắc thủy huyền long cũng khó mà phong tỏa vị trí của nàng, nhưng là tu vi của nàng, dù sao chẳng qua là đại thành cảnh, ở Gia Cát Tường cùng hắc thủy huyền long trước mặt, một khi lộ vẻ hiện ra thân hình, nữa muốn chạy trốn, coi như khó như lên trời. Thiên Long Chấn Tà Tháp. Mắt thấy dù kia cơ thân ảnh của, mau không thể tưởng tượng nổi hướng xa xa chui đi, Gia Cát Tường mi tâm của điểm sáng bay ra đón gió kiến trường, trong chốc lát hóa thành một người to lớn bảo tháp. Bảo tháp từ không trung rơi xuống, hung hãn chấn áp lại dù cơ, rốt cuộc là ban đầu đạt ma tổ sư thành đạo bảo vật, thật ra thì còn con này đại thành cảnh ma dân có thể ngăn cản. Như nếu không phải Gia Cát Tường không muốn giết lời của nàng, cái này Thiên Long Chấn Tà Tháp đủ để đem nàng chấn giết tại chỗ. Phải biết, ban đầu coi như là Liêu Vô Pháp cũng khó mà từ Thiên Long Chấn Tà Tháp trung trốn ra được đâu. Chỗ ngồi này bảo tháp không tệ a, nhìn Gia Cát Tường lấy ra Thiên Long Chấn Tà Tháp, cho dù hắc thủy huyền long đã đạt đến tiên ma cấp mức, nhìn cái này bảo tháp cũng mở miệng khen ngợi nói, đồng thời trong bụng âm thầm kinh ngạc với Gia Cát Tường giàu có, không thua với long tộc. Gia Cát Tường tu vi bất quá pháp tướng cảnh tầng 3 mà thôi, nhưng là liền hắc thủy huyền long biết, hắn liền có bán tiên khí cấp đỉnh hải thần châm khác, nửa ma khí ngưu ma thần khải cùng với nửa ma khí chu tiên kiếm. Bây giờ cái này lấy ra Thiên Long Chấn Tà Tháp, mặc dù không có đạt tới bán tiên khí tầng thứ, nhưng là chỗ ngồi này bảo tháp tản mát ra to lớn Phật lực, ở hàng yêu trừ ma phương diện uy năng của nó, hoặc giả còn phải áp đảo những khác bán tiên khí cấp bậc bảo vật trên đâu. Đối với hắc thủy huyền long khen ngợi, Gia Cát Tường chẳng qua là cười nhạt, cũng không nói lời nào, ánh mắt đặt ở dược cơ trên người, nhìn không ngừng giãy giụa nàng, mở miệng hỏi. Ngươi vì sao một cách liền kết luận chúng ta là từ tiên giới tới? Hừ! Chúng ta ma giới người thực sự cầu thị, người mạnh là vua, chỉ có các ngươi tiên giới mọi người mới có thể nói ít dối trá lời khách sáo, tựa như cũng biết mình khó có thể từ Thiên Long Chấn Tà Tháp dưới tránh thoát đi ra ngoài. Nghe Gia Cát Tường nói, việc này cơ dứt khoát cũng sẽ không vùng vẫy, nói. Hơn nữa, ta nhìn trên người của ngươi mang một tia tiên linh khí, người bên cạnh ngươi cũng sống vậy, tự nhiên có thể kết luận các ngươi là từ tiên giới tới. Thì ra là như vậy, nguyên lai là vừa mới ta kia lời khách khí, đưa tới đối phương hoài nghi. Nghe dụng này cơ trả lời, Gia Cát Tường chợt, nhưng trong lòng nhưng cũng có chút sở khóc sở cười. Lần này lời khách sáo ngữ, đang tu luyện giới rất bình thường, nhưng là ở nơi này ma giới. Lại một lần liền để cho đối phương hoài nghi thân phận của mình rồi, có thể thấy được ma giới cùng tu luyện giới đúng là có khác nhau rất lớn. Được rồi, ta bây giờ muốn hỏi ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có biết nó ở nơi nào? Nếu cái này ma giới là người mạnh là vua, không có gì cái gọi là khách sáo. Gia Cát Tường mắt thấy bị mình Thiên Long Chấn Tà Tháp chấn áp dược cơ, cũng không sao nói xa nói gần ý tứ, trực tiếp nói thẳng, nói ra mình mục đích của chuyến này. Lục Nhĩ Đại Đế. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, dược cơ sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó lắc đầu, một bộ liều chết không theo bộ dáng, nói. Các ngươi những thứ này đến từ tiên giới người, mặc dù không biết mục tiêu của các ngươi là cái gì, nhưng là muốn từ ta trong miệng dò xét ra Lục Nhĩ Đại Đế tin tức là tuyệt đối không thể nào. Ta ma giới binh sĩ không có hạng người ham sống sợ chết, lại càng không có người khuất phục ở các ngươi tiên giới lạm dụng uy quyền dưới. Xem ra ma giới người chẳng những là tuân theo người mạnh là vua pháp tắc đối với tiên giới mọi người, hơn tràn đầy căm thù đâu. Nhìn dưỡng này cơ bộ dáng, Gia Cát Tường trong bụng lẩm bẩm thầm nói. Mặc dù cùng dưỡng này cơ nói chuyện bất quá đôi câu vài lời, nhưng là Gia Cát Tường lại biết không ít có liên quan với ma giới tin tức. Tiên giới. Theo dưỡng cơ nói rơi, Gia Cát Tường trên mặt của lộ ra một vẻ nụ cười. Không nói thêm gì, ma thể triển khai, lồng ngực bên trong cửu khiếu ma tâm đông đông đông nhảy lên, chuyển vận chứ tinh thuần mà hùng hậu ma khí. Cường hãn vô cùng ma khí từ Gia Cát Tường trên người của bộc phát ra, Gia Cát Tường, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị mình thiên long trấn tà tháp trấn áp quý tích, thanh âm hùng hậu vang dội chân trời. Ngươi xem ta bộ dáng này còn cảm thấy ta là từ tiên giới mà đến sao? Cái này, lần này, nhìn ra Cát Tường ma thể, tuyệt cơ sắc mặt của thay đổi, mặc dù mới vừa ra Cát Tường trên người mang một luồng tiên linh khí, nhưng là bây giờ ra Cát Tường chánh tông ma thể, hùng hậu mà lại tinh thuần ma lực, tuyệt cơ càng thêm không thể nào nhận lầm. Ta lại nói một lần cuối cùng, ta chỉ muốn biết Lục Nhĩ Mi Hầu tung tích, nói, hoặc là chết. Ra Cát Tường tay một chiêu, chu tiên kiếm rơi ở trong tay, sắc bén lưới kiếm, nhẹ nhàng đặt ở vùng cơ cổ của chỗ. Sắc bén gió kiếm, cho dù Ra Cát Tường không có thương tổn hại vùng cơ ý tứ, nhưng vùng cơ cổ của chỗ còn là để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, nửa ma khí chu tiên kiếm, đang ở vùng cơ trước mặt của chu tiên trong kiếm ẩn chứa cuồng bạo kiếm ý, để cho vùng cơ can đảm câu liệt. Nửa ma khí. Cảm giác chu tiên trên thân kiếm khí tức, vượt cơ mí mâu trong đều là đối với sợ hãi tử vong. Mặc dù lớn gọi ma giới không có hạng người ham sống sợ chết, nhưng đối với sợ hãi tử vong là tất cả sinh mạng tính chung, đừng động thủ, có thể thao túng nửa ma khí cấp bậc binh khí. Ta tin tưởng ngươi là ma giới người trong, ta cho ngươi biết, Lục Nhĩ Đại Đế đang ở Thánh Hầu Sơn đỉnh Lục Nhĩ Ma Điện bên trong. Lục Nhĩ Ma Điện. Thánh Hầu Sơn. Nghe dù này cơ nói như vậy, Gia Cát Tường khẽ cau mày, đối với cái gọi là Thánh Hầu Sơn cùng Lục Nhĩ Ma Điện, Gia Cát Tường dĩ nhiên là không biết, Lục Nhĩ Ma Điện, rốt cuộc đi như thế nào. Ma giới tứ đại thánh, Ma La Đại Thánh mất tích vạn năm dài, Lục Nhĩ Đại Đế mặc dù không có bước vào thánh cảnh, nhưng là một thân thực lực, vô hạn đến gần thánh cảnh, tự nhiên, nó thay thế Ma La Đại Thánh. Nắm trong tay cương vực ước vạn dặm Ma La vực, mà Thánh Hầu Sơn vào vị trí với Ma La vực trung tâm nhất, khoảng cách nơi đây hướng đông 30 vạn dặm, các ngươi là có thể thấy được. Mặc dù không hiểu ra Cát Tường vì sao không biết Thánh Hầu núi Lục Nhĩ Ma Điện, nhưng là suy nghĩ một chút, ra Cát Tường vốn chính là hỏi mình Lục Nhĩ Đại Đế vị trí, cho nên dù cơ không nói thêm gì, trực tiếp mở miệng nói. Nói đến Ma La Đại Thánh cùng Lục Nhĩ Đại Đế thời điểm, tuyển này cơ trên mặt của đều là vẻ sùng kính. Hướng đông 30 vạn dặm sao biết, đối với cái này ma giới thế lực phân chia, Gia Cát Tường nhớ ở trong lòng, biết Lục Nhĩ Mi Hầu phương vị cùng Hắc Thủy Huyền Long nhất khởi, hướng Thánh Hầu núi phương hướng bay qua. Mặc dù Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long thực lực đều rất mạnh, nhưng là ước chừng 30 vạn dặm đường xá. Cho dù là Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long cũng cần hao phí một phen công phu mới có thể tới, ước chừng tốn 4-5 ngày, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long lúc này mới xa xa thấy được Thánh Hầu núi đường danh. Dọc theo con đường này, Gia Cát Tường đối với ma giới cũng rốt cuộc thì có một cách đại khái ý nghĩa thượng biết. Ma giới, người mạnh nhất có thể coi hơi lớn thánh, ở toàn bộ ma giới có 4 vị đại thánh theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh, Ma La Đại Thánh, Si Vưu Đại Thánh cùng sau cùng Nguyệt Phi Đại Thánh. Bình Thiên Đại Thánh bản thể chính là Thượng Cổ Khuê Châu, tin đồn có tam giới lục đạo mạnh nhất thân thể cùng lực lượng, không ai bằng. Mà Si Vưu Đại Thánh tin đồn có ma giới mạnh nhất ma đạo pháp thuật, thời kỳ thượng cổ thiếu chút nữa nhất thống tam giới lục đạo, chỉ bất quá cuối cùng cùng Hiên Viên Hoàng Đế quyết chiến với Trục Lợi, bất hạnh bại bắc, nhưng cường hãn mà dược thần khó lường ma đạo pháp thuật lại lệnh tam giới lục đạo trở nên biến sắc. Về phần Ma La Đại Thánh, thời là 4 vị đại thánh trung thần bí nhất tồn tại, bản thể tựa hồ chính là hoa sen đen hóa thân, ban đầu xâm lấn quá phương Tây Phật giới, thậm chí đánh phương Tây Đại Nhật như tới cũng chuyển thế đầu thai tỷ kiếp. Chỉ bất quá Ma La Đại Thánh ở vạn năm trước liền thần bí mất tích, theo Gia Cát Tường, mình từ máu lạnh kiếm tôn kia lấy được bản đồ bảo tàng, muốn thu thập đại thánh thân thể, phải là vị này Ma La Đại Thánh. Cuối cùng, Nguyệt Phi Đại Thánh tin đồn người phân cao quý vô cùng, viễn cổ hồng hoang thời kỳ yêu tộc đệ nhất đảm nhận quân vương Đông Hoàng Thái Nhất, đản sanh Vu Thái Dương tinh trung tu vi kinh thiên động địa, mà Nguyệt Phi thời là đản sanh Vu Thái Âm tinh sinh linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất, là thiên làm địa thiết một đôi, tháng này phi chính là yêu tộc Đông Hoàng vợ. Dĩ nhiên, ma giới trừ 4 vị đại thánh ra còn có 13 vị ma đạo đại đế, tu vi thực lực kế dưới 4 vị đại thánh. Lục Nhĩ Mi Hầu được xưng Lục Nhĩ Đại Đế, chính là cái này 13 vị ma đạo đại đế một trong. Con đường tu luyện ở Gia Cát Tường nhận chi trung tổng phân vì tam đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Nhưng tiến vào cái này ma giới mấy ngày, Gia Cát Tường mới biết, thật ra thì con đường tu luyện chia làm tứ đại cảnh giới, ở luyện thần phản hư sau còn có một cái cảnh giới. Luyện hư hợp đạo. Nếu nói tiên ma cấp thực lực, thật ra thì chính là luyện hư hợp đạo kỳ tu vi, chỉ bất quá thiên đạo quy định tam giới chia làm luyện hư hợp đạo kỳ tu vi y theo tự thân thực lực và thuộc tính, mỗi người dừng lại ở tiên ma hai giới, cho nên luyện hư hợp đạo cảnh giới này mới đang tu luyện giới từ từ biến mất. Một khi đột phá phản hư kỳ đỉnh phong, bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, chính là cái gọi là tiên nhân cùng ma nhân. Lục Nhĩ Đại Đế là ma đạo đại đế sao? Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long nhìn kia Thánh Hầu Sơn, nghĩ đến Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi, trong bụng ngưng trọng. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư tam đại cảnh giới, mỗi người đều có 6 tiểu cảnh giới, bất quá ở tiên ma hai giới, luyện hư hợp đạo lại không có nhiều như vậy phân chia, chỉ có 3 cái cảnh giới. Phàm là bước vào hợp đạo cảnh có thể coi hoàng xưng đế, đột phá đế hoàng cảnh chính là đại đế, cuối cùng thời là đại thánh, hợp đạo kỳ chỉ có cái này 3 cái tầng thứ mà thôi. Như vậy xem ra tiên ma hai giới, cho dù so với tu luyện giới mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không phải cao không thể leo tới. Nghĩ đến ở nơi này ma giới trong, luyện hư hợp đạo kỳ chính là siêu cấp cao thủ, sẽ thành hoàng xưng đế. Gia Cát Tường tâm trung lẩm bẩm thầm nói. Vốn là theo Gia Cát Tường còn tưởng rằng tiên ma hai giới tùy tiện kéo một người đi ra chính là tiên ma cấp thực lực, bây giờ nhìn lại là tự mình nghĩ sai lầm rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, tu luyện giới hơn trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm mới có cái đó có thể đếm được trên đầu ngón tay một hai người thành công phi thăng tiên ma hai giới, sinh linh ước vạn. Há lại mỗi người cũng có tiên ma cấp thực lực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. 722. Như ý kim cô bồng. Gậy như ý. Chương 722. Như ý kim cô bồng. Gậy như ý. Tiên ma hai giới cường giả tụ tập, nhưng là so với tu luyện giới mà nói, bất quá là phản hư kỳ tu sĩ tương đối nhiều, còn có chính là nhiều hợp đạo kỳ tồn tại thôi. Dù sao tiên ma hai giới, ma khí cùng tiên khí dư thừa, tu luyện hoàn cảnh tốt hơn, vì vậy cường giả tụ tập cũng là dễ hiểu chuyện tình. Nhưng ở Gia Cát Tường ý tưởng chung, khắp nơi đều có tiên ma cấp cường giả tình huống. Là tuyệt đối không thể nào tồn tại, bởi vì coi như là tiên ma hai giới, cộng thêm tu luyện giới phi thăng đi lên, cũng không thể nào có nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút cũng đúng, tu luyện giới, mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm, mới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị phi thăng, hơn nữa không ngừng suy tính là tiên giới còn là ma giới đâu tính như vậy. Vạn năm thời gian tiên ma hai giới bổ sung tiên ma cấp cường giả cũng chỉ hơn 10 vị thôi. Làm sao có thể sẽ có khắp nơi đều có tiên ma cấp cường giả tình huống. Hơn nữa tiên giới tạm thời bất luận, nhưng ma giới là người mạnh là vua, giết hại tùy ý có thể thấy được. Vạn năm tới, từ tu luyện giới phi thăng đi lên tiên ma cấp cường giả số lượng còn chưa đủ nội chiến tiêu hao chứ. Cho nên đi tới ma giới Gia Cát Tường mới biết, ma giới cũng không có hắn tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng. Hơn nữa vạn thiên tu sĩ muốn phi thăng tiên ma hai giới cũng không phải là bởi vì nơi này khắp nơi đều có tiên ma cường giả, phi thăng bất quá là hướng về phía tiên ma hai giới đậm đà vô cùng tiên khí cùng ma khí tới. Dĩ nhiên tiên ma hai giới người của thực lực so với tu luyện giới mạnh hơn, đó là nhất định, lấy tiên ma hai giới hoàn cảnh coi như là một người bình thường, chưa bao giờ tu luyện, đơn thuần đắm chìm trong tiên ma hai giới khí tức chung mấy chục năm cũng sẽ có thực lực nhất định. Đang tu luyện giới, vậy cao thủ chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, cường giả chính là ngón tay phản hư kỳ tu sĩ, nhưng là ở tiên ma kiếp, vậy cao thủ chính là ngón tay phản hư kỳ tu sĩ, về phần cường giả là tiên ma cấp, phổ biến cấp bậc. So với tu luyện giới cao một tầng thứ. Vốn là, Gia Cát Tường tâm trung vẫn luôn tồn tại một cái nghi ngờ, nếu nói đại thành cảnh đứng đầu cường giả, đang tu luyện giới có thể nói hô phong hoán vũ. Cao cao tại thượng, nhưng là phi thăng tới tiên ma hai giới, tiên ma cấp cường giả tùy ý có thể thấy được nói, bắt đầu từ cao cao tại thượng vương giả, rơi vào phàm trần, vì sao còn có nhiều cường giả như vậy dương mắt mong đợi phi thăng chứ? Bây giờ, Gia Cát Tường cuối cùng biết, coi như là phi thăng tới tiên ma hai giới, bọn họ cũng là cường giả tồn tại. Như ma giới trong đại thánh bốn vị. Hơn nữa còn chết một cái, ba vị đại thánh cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục, tiếp theo 13 đại đế, mới tính là chân chính đứng đầu cường giả. Địa vị giống như Đông Hải Long Vương cùng Liêu Vô Pháp Chi Lưu đang tu luyện giới thân phận. Mà những thứ kia thông thường tiên ma cấp cường giả thành hoàng xưng đế, số lượng cũng bất quá khó khăn lắm hơn trăm người, so với ước vạn ma dân ma giới mà nói tiên ma cấp cường giả cũng là tuyệt đối cao cao tại thượng tồn tại, giống như phản hư kỳ đại thành cảnh tu sĩ đang tu luyện giới địa vị một loại. Lục Nhĩ Mi Hầu. Bản thể chính là con khỉ, cái này Thánh Hầu Sơn chính là Lục Nhĩ Mi Hầu nơi tu luyện, tự nhiên Thánh Hầu trên núi khắp nơi đều có thể nhìn thấy hầu tộc tu sĩ, trong đó không thiếu yêu tu trung cường giả. Mặc dù đi tới Thánh Hầu Sơn, nhưng là chúng ta phải như thế nào thấy Lục Nhĩ Đại Đế? Trôi lơ lửng vu Thánh Hầu núi bầu trời, Hắc Thủy Huyền Long mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Ma giới, người mạnh là vua, muốn đạt được tôn trọng của người khác thì phải cho thấy thực lực của mình, cho nên cường thế một chút sẽ không sai. Nghe Hắc Thủy Huyền Long nói, Gia Cát Tường đương nhiên nói. Đang khi nói chuyện, cho thấy mình trăm trượng cao pháp tướng ma thể, một thân hung hãn khí tức, như trời long đất lở vậy bộc phát ra đi. Mặc dù Gia Cát Tường tu vi bất quá pháp tướng cảnh tầng 3, nhưng là thực lực của hắn có thể so với tiên ma cấp cường giả. Đang tu luyện giới, muốn gặp người nói cần biểu diễn thân phận của mình, sau đó để cho người ta thông truyền, tốt nhất là tao nhã lễ phép, nhưng là ở nơi này ma giới, người mạnh là vua, không có gì thông truyền chuyện tình, hơn không có gì bái thiếp, muốn tới chỉ có một, đó chính là thực lực, cho thấy đủ thực lực. Được. Theo Gia Cát Tường nói rơi, Hắc Thủy Huyền Long hơi ngẩn người, ngay sau đó gật đầu đồng ý, đồng thời thả ra mình Huyền Long chân thân, hoành vu Thánh Hầu Sơn trên, hùng hậu mà lại cường hãn long khí, từ Hắc Thủy Huyền Long trên người của bộc phát ra. Ở ma giới, tiên ma cấp tồn tại bất quá hơn trăm người, cho dù Thánh Hầu Sơn là Lục Nhĩ Đại Đế đạo tràng, nhưng tiên ma cấp tồn tại cũng chỉ có lê que 3-4 cái mà thôi. Theo Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long khí tức hoàn toàn bộc phát ra, toàn bộ Thánh Hầu núi con khỉ hầu tôn cũng kinh hãi nhìn trên bầu trời Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long, hai cái tiên ma cấp tồn tại. Dắt tay nhau tới. Hai vị là tân tấn đế hoàng cấp cường giả. Lạ mặt rất. Thánh Hầu Sơn không hổ là đại đế đạo tràng, rất nhanh lưỡng đạo ánh sáng sáng chói xuất hiện, một đen một trắng, hai cái hầu tộc xuất hiện, ngăn ở Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long trước mặt của, mở miệng nói. Cái này hắc bạch hai hầu trên người cũng tản mát ra khí tức cường đại, trong lúc mơ hồ so với Hắc Thủy Huyền Long đều mạnh hơn một bậc, hiển nhiên đều là tiên ma cấp tồn tại, ở ma giới đủ để thành hoàng xưng đế. Toàn bộ ma giới tiên ma cấp bất quá hơn trăm người, tự nhiên giữa hai bên là rất quen, nhưng Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long lại lạ mặt được ngay. Vì vậy cái này hắc bạch hai hầu mới có câu hỏi này, cho rằng bọn họ hai cái là tân tấn tiên ma cấp cường giả. Hai chúng ta vị cũng không phải là tiên ma hai giới, mà là phàm trần tu luyện giới người của Hoành Độ Nhược Thủy Hà tới, chỉ vì cầu kiến Lục Nhĩ Đại Đế một mặt, cho thấy thực lực, lấy được đầy đủ tôn trọng, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long từ từ thu liếm hơi thở của mình, mở miệng nói. Mới tới hiện ra lực lượng, biểu hiện cường thế là muốn đạt được đối phương coi trọng, nhưng lấy được coi trọng sau, thế mạnh hơn nói cũng sẽ bị nhận thức làm là khiêu khích. Mặc dù Gia Cát Tường ở ma giới là mới đến, nhưng là đối với cái này ma giới đối nhân xử thế, cũng coi là tương đối biết. Từ phàm giới tới, bây giờ không nghĩ tới Gia Cát Tường trả lời, cái này hắc bạch hai hầu hơi ngẩn ra, cẩn thận quan sát Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long. Hắc Thủy Huyền Long đích đích xác xác là bước vào tiên ma cấp mức, nhưng Gia Cát Tường lại chỉ có pháp tướng cảnh tầng 3 tu vi mà thôi. Điều này làm cho hắc bạch hai hầu trong bụng thất kinh, lấy chính là pháp tướng cảnh tầng 3 tu vi thì có thể so với tiên ma cấp thực lực, hắn cũng không người bình thường. Nếu là phàm giới tới, vậy thì tới đi, rất lâu chưa từng gặp qua có phàm trần giới tu sĩ đi tới yêu ma giới. Hắc bạch hai hầu vẫn không trả lời. Thánh hầu trong núi đột nhiên một giọng nói vang lên. Cái này một giọng nói không hổ là hầu thanh, có chút bén nhọn, nhưng là nghe vào Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long trong tai, lại chỉ cảm thấy thanh âm là từ thánh hầu trong núi truyền tới, nhưng cụ thể phương vị cũng không biết. Nếu đại đế để cho các ngươi đi trước, vậy các ngươi liền đi theo ta. Nghe lục nhĩ đại đế lên tiếng, cái này hắc bạch hai hầu dĩ nhiên là không có ngăn trở ý tứ, mở miệng đang khi nói chuyện ở phía trước cho Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long hai cái dẫn đường tiến vào Thánh Hầu Sơn bên trong. Thánh Hầu Sơn nói là một ngọn núi, nhưng là ngọn núi này lại hùng vĩ vĩ đại, chu vi mấy ngàn dặm Thánh Hầu Sơn, liếc nhìn lại con khỉ hầu tôn sợ có mấy mười vạn, trong đó tu vi cao tuyệt người không ít. Nghĩ đến cũng đúng, ma giới bất quá 13 đại đế mà thôi, lục nhĩ mi hầu thân là 13 đại đế một trong, chiếm cứ tu luyện đạo tràng, dĩ nhiên là không thể khinh thường. Một đường đi qua, không ít con khỉ hầu tôn cửa cũng tò mò đánh giá Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long, hiển nhiên đối với bọn họ tiên ma cấp thực lực cảm thấy tò mò. Hầu tộc mặc dù bướng bỉnh, nhưng rốt cuộc là ở ma giới đối với cường giả tôn trọng vẫn phải có, cho nên cũng không có cách nào hầu tộc dám can đảm tiến lên hí sái hai người. Một đường thông suốt, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long rất nhanh liền đi tới Thánh Hầu Sơn đỉnh Lục Nhĩ Ma Điện. Trực tiếp tiến vào Lục Nhĩ Ma Điện trong, nhưng thấy một mực năm thước thân cao con khỉ thân mặc một bộ màu đen khôi giáp, tay cầm một cây màu đỏ sẫm cây gậy, ngồi ngay ngắn ở gia hổ trên ghế. Từ kia gia hổ trung tản mát ra khí tức xem ra, vậy hẳn là một con tiên ma cấp hổ ma bị giết sau lột ra. Năm thước thân cao, so với nhân tộc tất cả đều là lùn cho đến thường nhân ngực vị trí, nhưng là con khỉ này trong cơ thể tản mát ra hung lệ khí, lại làm cho Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long đều cảm giác được sự khó thở, tựa như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Dĩ nhiên, làm người khác chú ý nhất là con khỉ này, sinh có 6 cái lỗ tai thỉnh thoảng hơi tung động một cái, tựa hồ có thể lắng nghe đến nhận chức hà mình muốn biết chuyện vậy. Lục nhĩ mi hầu cấp bậc. Gia Cát Tường số liệu mắt, hoàn toàn không thấy được cái này lục nhĩ mi hầu cấp bậc tin tức. Lục nhĩ mi hầu, mặc dù thân cao chỉ có chính là 5 thước, nhưng là ngồi ngay ngắn ở gia hổ trên ghế, ánh mắt kia quét qua Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Xà, lại làm cho hai người sinh ra khó có thể chống cự trong lòng, càng cảm thấy tựa như mình nên quỳ xuống quỳ lại vậy. Đại đế cấp bậc tồn tại quả nhiên rất phi phàm, không hổ là đứng ngạo nghễ ở ma giới chóp đỉnh tồn tại. Ánh mắt quét qua Hắc Thủy Huyền Long, lục nhĩ mi hầu không có dừng lại, nhưng là ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người thời điểm, lục nhĩ mi hầu ánh mắt của lại hơi sáng lên, thân hình động một cái, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt của đưa ra hầu móng, hướng Gia Cát Tường nắm tới. Lục nhĩ mi hầu trên người kia như núi thây biển máu vậy hung sát khí, làm người ta như muốn nôn mửa. Nhìn gần trong gang tấc, không ngừng phóng đại hầu móng, Gia Cát Tường con ngươi hơi co rụt lại, cái này lục nhĩ mi hầu như thế nào đến gần, Gia Cát Tường lại một chút cũng không nhìn ra, mà đối phương thân đi ra ngoài hầu móng, Gia Cát Tường hơn không tránh thoát, tựa hồ bất luận mình như thế nào né tránh, cũng không tránh khỏi, như thế nào ngăn cản, cũng không đo nổi. Bất quá, Cũng may cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có phải thêm hại Gia Cát Tường ý tứ, hầu móng chẳng qua là ở Gia Cát Tường trước mặt hai thước chỗ, liền đưa vào trong hư không, lại đem hầu móng thu lúc trở lại trong tay đã nắm một cây kim lóa mắt cây gậy. Kim lóa mắt cây gậy ở Lục Nhĩ Mi Hầu tay của Trung không ngừng chấn động, điên cuồng phản kháng, bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cuộc là đại đế cấp bậc thực lực, bàn tay nắm thật chặt trong tay kim lóa mắt cây gậy, cúi đầu cẩn thận quan sát một chút, trong miệng thấp giọng hô. Đây là Như Ý Kim Cô Bổng. Gậy Như Ý. Như Ý Kim Cô Bổng. Gậy Như Ý. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói như vậy, Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc, đó không phải là Định Hải Thần Châm sao, lại còn có Như Ý Kim Cô Bổng. Gậy Như Ý. Một cái tên như vậy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. 723. Lục Nhĩ Mi Hầu sát cơ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn trong lòng bàn tay mình giãy giụa không ngớt Định Hải Thần Châm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp, có cảm khái, có tiếc hận, cũng có giận dữ, xem nó vẻ mặt, hiển nhiên đối với này Định Hải Thần Châm có đặc thù cảm tình, thậm chí ở trong miệng của hắn, Định Hải Thần Châm bị gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Này Như Ý Kim Cô Bổng, ngươi là từ đâu chiếm được? Đến cùng là ma giới cấp đại đế cường giả, Lục Nhĩ Mi Hầu rất nhanh thu liễm lại chính mình trong nội tâm, tâm tình rất phức tạp, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, mở miệng hỏi. Đông Hải Long Vương tặng cho, không cái gì ẩn giấu, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Đông Hải Long Vương tặng cho, thì ra là như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu gật gù tỏ ra hiểu rõ, trầm mặt chốc lát, đem Định Hải Thần Châm đưa cho Gia Cát Tường, nói. Định Hải Thần Châm đã nhận ngươi làm chủ, người bên ngoài khó có thể sử dụng, bất quá xem dáng dấp của ngươi, tuy rằng tu vi thấp, ngược lại cũng không tính bôi nhỏ nó. Này Định Hải Thần Châm, vì sao gọi là Như Ý Kim Cô Bổng? Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đối với Định Hải Thần Châm rất có cảm khái dáng vẻ, Gia Cát Tường tò mò hỏi. Năm đó, ta ma giới tứ đại hỗn thế ma hầu uy danh chấn động chấn động. Mà này Như Ý Kim Cô Bổng, đó là Linh Minh Thạch Hầu binh khí, chỉ bất quá cuối cùng, hắn phản bội chúng ta ma giới, vùi đầu vào phương Tây Phật giới dưới trướng, cũng không hề ẩn giấu Gia Cát Tường ý tứ. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có Tường nói tiếp ý tứ, lại lớn như vậy trí cho Gia Cát Tường nói dưới. Nếu đây là cái kia Linh Minh Thạch Hầu binh khí, vì sao lại hội rơi xuống Đông Hải Long Cung đây? Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói như vậy, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc nói rằng. Tứ đại hỗn thế ma hầu, Gia Cát Tường nghe Đông Hải Long Vương từng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu nắm giữ ma giới cấp đại đế thực lực, cái kia Linh Minh Thạch Hầu nghĩ đến cũng sẽ không kém, vì sao hiện tại binh khí rồi lại rơi vào Đông Hải Long Cung đây? Mấy vạn năm trước, tam giới chưa phân thời khắc. Tiên ma đại chiến, Linh Minh Thạch Hầu vẫn lạc. Này Như Ý Kim Cô Bổng vốn là Đông Hải Long Cung đồ vật, nghĩ đến trong tiên giới người. Đem nó đưa cho Đông Hải Ba. Lắc đầu một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề ở này chuyện cũ năm xưa trải qua nhiều cảm khái ý tứ, lập tức cắt vào đề tài chính nói rằng. Vốn là ta còn vô cùng kinh ngạc. Bọn ngươi có gì năng lực, có thể từ thế gian giới đi tới ma giới, bây giờ nhìn đến Như Ý Kim Cô Bổng. Ta hiểu được. Nói đi, các ngươi hao tổn tâm cơ đi tới ma giới tìm ta có gì sở cầu. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp cắt vào đề tài chính, Gia Cát Tường cũng là buông xuống đối với năm đó cái kia Linh Minh Thạch Hầu hiếu kỳ, nói. Nghe đồn hỗn thế ma hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Nghĩ đến tam giới lục đạo bên trong. Không chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi lỗ tai. Không sai, nghe được Gia Cát Tường, Lục Nhĩ Mi Hầu không chút khách khí gật đầu. Ở ma giới cũng không có cái gì khiêm tốn câu chuyện, hết thảy đều là thực sự cầu thị, chính mình có năng lực như vậy tự nhiên có thể thản nhiên thừa nhận. thiên phú của ta thần thông đó là này lục nhĩ, có thể nghe được tam giới lục đạo hết thảy âm thanh, chỉ cần ta đồng ý, coi như là tiên giới thần tiên nói chuyện, vượt giới vượt sai ngủ gật ta đều có thể nghe được. Quả nhiên, nghe được lục nhĩ mi hầu thừa nhận, Gia Cát Tường tâm trạng ngơ ngác, không hổ là tứ đại hỗn thế ma hầu một trong, ma giới cấp đại đế tồn tại, hôm nay ta tới nơi này. Là có một việc cần phải mượn sức mạnh của ngươi, thế gian tu luyện giới Đại Tần Đế Quốc Doanh Thiên Sơn, ta muốn biết hắn hiện tại chỗ ẩn thân, còn hy vọng các hạ có thể hỗ trợ. Chỉ cần ở tam giới lục đạo bên trong, không có người nào có thể né qua ta tai mắt, nhưng ta chính là ma giới đại đế, cùng ngươi có không quen không biết, vì sao phải giúp ngươi. Ngồi ở gia hổ trên bảo tọa, cứ việc chỉ có cao năm thước, dường như hài đồng. Nhưng lục nhĩ mi hầu lời nói trong lúc đó, nhưng tỏa ra làm người hô hấp đều cảm giác được khó khăn uy thế, ở trên cao nhìn xuống, nhìn Gia Cát Tường mở miệng hỏi, ngữ khí hờ hững. Lục nhĩ mi hầu nói như vậy, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long trên mặt đều mang vẻ khó khăn, xem lục nhĩ mi hầu dáng vẻ, hiển nhiên là không muốn vô duyên vô cớ hỗ trợ, muốn yêu cầu thù lao. Nhưng đối với phương là ma giới cấp đại đế cường giả, muốn xuất ra thù lao để đả động hắn. Vật tầm thường, đối phương có thể không lọt nổi mắt xanh đây. Không biết ngươi muốn vật gì? Trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra đồ vật gì có thể đánh động lục nhĩ mi hầu. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng đối với lục nhĩ mi hầu hỏi, nếu tự mình nghĩ không ra cái gì có thể đánh động hắn. Như vậy liền để chính hắn mở miệng đi. Ồ, ngươi này tính tình đúng là phóng khoáng ni, nghe được Gia Cát Tường, lục nhĩ mi hầu, mang theo ý cười tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trong tay Định Hải Thần Châm trên, nói. Trong tay ngươi như ý kim cô bổng, là ta vừa ý đồ vật, thế nhưng đáng tiếc, nó đã nhận ngươi làm chủ, lại nói, ta cũng có ốt ti mức si me nơi tay, không dùng được. Không cần ngươi như ý kim cô bổng. Lục nhĩ mi hầu tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, sáu cái lỗ tai, hơi run run ở thần thông thiên phú của nó trước mặt, phảng phất Gia Cát Tường hết thảy bí mật, đều sẽ lộ ra ánh sáng. Ngưu ma thần khải. Bán ma khí cấp bậc áo giáp, cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc ta đã có đồ long chiến giáp, cũng không dùng được cái kia chu tiên kiếm. Ta có thể không quen sử dụng kiếm, ồ. Ngươi tiểu tử này sức mạnh thân thể đúng là rất mạnh, lấy chỉ là pháp tướng cảnh 3 tầng tu vi thân thể cường độ, dĩ nhiên không thấp hơn tiên ma cấp tồn tại, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường xem, sáu cái lỗ tai hơi run run, rất nhanh, lục nhĩ mi hầu ánh mắt sáng lên. Ngươi tiểu tử này trên người hẳn là có mang một cái rất tốt luyện thể chi thuật. Chỉ cần ngươi đem này luyện thể chi thuật kính dâng đi ra, ta liền giúp ngươi việc này, làm sao? Cuối cùng, lục nhĩ mi hầu xác định chính mình muốn đồ vật, chính là Gia Cát Tường người mang đại lực ngưu ma công. Được. Đối với lục nhĩ mi hầu, Gia Cát Tường sảng khoái gật đầu, này đại lực ngưu ma công, vốn là ma giới công pháp. Giao ra đây chính mình không cái gì chịu thiệt, tổng thể so với mình đem Định Hải Thần Châm những bảo vật này giao ra muốn mạnh hơn nhiều. Nếu song phương xác định, Gia Cát Tường đưa tay ở cái trán một điểm, thần niệm phun trào, có liên quan với đại lực ngưu ma công công pháp tu luyện, hội tụ đứng dậy, ở chỉ hóa thành một điểm sáng cong ngón tay búng một cái, điểm sáng này hướng về lục nhĩ mi hầu bắn tới. Đưa tay tiếp được Gia Cát Tường bắn tới đại lực ngưu ma công, lục nhĩ mi hầu tâm thần tiến vào bên trong, lập tức, sắc mặt đột nhiên biến kinh kêu thành tiếng nói. Đây là Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Công. Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Công. Nghe được lục nhĩ mi hầu nói như vậy, lục nhĩ ma điện bên trên cái kia hắc bạch hai hầu cũng kinh kêu thành tiếng. Bình Thiên Đại Thánh. Ma giới tam đại thánh một trong địa vị cao cao tại thượng, có thể nói ma trong ma, thập tam đại đế, tuy nói thực lực mạnh mẽ, đứng ngạo nghễ ở ma giới đỉnh phong, nhưng ba vị đại thánh, nhưng là đạt đến luyện hư hợp đạo kỳ đỉnh phong tồn tại cái thế vô song sức mạnh, đủ để cùng thiên đạo chống lại. Tu luyện càng đi về phía sau, đẳng cấp chinh lệch hội càng lúc càng lớn, còn cấp đại đế cùng đại thánh cấp. nhìn sang chỉ có một cái chênh lệch, nhưng cái này chênh lệch so với thế gian giới đại thành cảnh tu sĩ cùng tiên ma cấp tu sĩ đều muốn cử lớn hơn nhiều lắm. Đột nhiên nhìn thấy Gia Cát Tường lấy ra, lại là Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Công, dù là Lục Nhĩ Mi Hầu thân là ma giới đại đế, cũng khó có thể duy trì trong lòng bình tĩnh, thần sắc biến ảo khó lường. Một mình ngươi từ thế gian giới đến tu sĩ, vì sao người mang Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Công? Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, trong miệng ngưng thanh hỏi, trong ánh mắt một tia nhàn nhạt sát cơ tránh qua. Một vị bằng hữu đưa đối với Lục Nhĩ Mi Hầu vấn đề, Gia Cát Tường mở miệng đáp, cũng không hề nói dối, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đáy mắt nơi sâu xa tránh qua sát cơ, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Chưa có tới đến ma giới thời điểm, Gia Cát Tường vẫn không cảm giác được, thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường xem như là rõ ràng, tuy nói này Đại Lực Ngưu Ma Công chỉ là Bình Thiên Đại Thánh các đệ tử tu hành công pháp nhập môn, thế nhưng tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy, bằng không, này Lục Nhĩ Mi Hầu, sao lại bởi vì Đại Lực Ngưu Ma Công liền nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư. Hiển nhiên hắn cũng là sợ tin tức này bước đi ra ngoài, chính mình hội dẫn lửa thiêu thân chứ. Không thể không nói, ngươi thật sự là một nhân tài, lấy chỉ là pháp tướng cảnh tu vi, lại có thể đem Đại Lực Ngưu Ma Công lĩnh ngộ được tầng thứ tư. Nếu như ngươi chưa hề đem Đại Lực Ngưu Ma Công giao ra đây, hay là ta còn có thể đưa ngươi dẫn tiến cho Bình Thiên Đại Thánh, nhưng hiện tại, không lưu lại được ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt sát cơ, không hề che giấu chút nào bộc phát ra, đang khi nói chuyện thân thể từ cái kia ra hổ trên bảo tỏa chạm lên. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu động tác, ma điện trên, Hắc Bạch Hai Hầu cũng di động cước bộ của mình, ngăn chặn Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long đường lui. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu động sát cơ, phía sau lại có hai vị tiên ma cấp ma hầu ngăn chặn đường đi của mình. Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long tâm đều chìm xuống, như vậy thế cuộc, liều mạng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Càng là nguy cơ, Gia Cát Tường trong lòng trái lại càng là bình tĩnh lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhiều hỗn độn tin tức, rất nhanh ở Gia Cát Tường trong lòng thu dọn được rồi, lập tức, Gia Cát Tường trong đầu một đạo linh quang tránh qua, mở miệng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, đừng vội động thủ, cho dù chết cũng nên để ta tử phải hiểu chứ. Này Đại Lực Ngưu Ma Công không phải Bình Thiên Đại Thánh tử để cấp độ nhập môn công pháp sao? Vì sao phản ứng của ngươi sẽ mạnh như vậy? Cấp độ nhập môn. Nghe được Gia Cát Tường, Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu nói rằng, Bình Thiên Đại Thánh dưới trứng con cháu toàn cũng có thể tu hành này Đại Lực Ngưu Ma Công, như ngươi nói. Này xác thực chỉ là công pháp nhập môn, nhưng chỉ có đem Đại Lực Ngưu Ma Công tu hành đến tầng thứ 3 trở lên, mới có thể lấy Bình Thiên Đại Thánh đệ tử tự xưng, có thể làm đến một bước này, Bình Thiên Đại Thánh dưới chứng đệ tử, bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi. Thì ra là như vậy. Lần này, Gia Cát Tường xem như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại Lực Ngưu Ma Công tu hành xác thực thì phi thường khó khăn, thế nhưng mỗi một tầng tăng lên, bất kể là thân thể thực lực, vẫn là phòng ngự, thậm chí là hơi bê, đều sẽ nắm chắc lần trở lên tăng lên đến tầng thứ 3, sức mạnh thân thể cũng đã vượt xa phổ thông đại thành cảnh tồn tại, xác thực chỉ có thành tựu như vậy, mới có thể trở thành Bình Thiên Đại Thánh đệ tử. Đại Lực Ngưu Ma Công làm Bình Thiên Đại Thánh bí mật bất truyền, một khi tin tức để lộ, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền toái lớn, vì lẽ đó, ta chỉ có giết ngươi diệt khẩu. Giải thích xong, Lục Nhĩ Mi Hầu sát cơ đã động, trong tay màu đỏ sẫm cây gậy bùng nổ ra đáng sợ sát khí, điều này hiển nhiên chính là Lục Nhĩ Mi Hầu binh khí Kình Thiên Trụ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. 724. Ngô Tuyết Phỉ thân phận bí ẩn. Hiểu rõ Đại Lực Ngưu Ma Công ở ma giới ý nghĩa, tuy rằng này Lục Nhĩ Mi Hầu sát cơ lạnh lẽo, nhưng Gia Cát Tường phản ngã, cũng cảm giác mình có tự vệ nắm chặt. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đứng lên đến, trong tay cột chống trời, phóng ra đáng sợ sát khí, Gia Cát Tường vội vàng mở miệng nói. Lục Nhĩ Mi Hầu, tam giới lục đạo bên trong không có bất cứ chuyện gì có thể giấu riêng được tai mắt của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta này đại lực Ngưu Ma Công đến cùng là ai truyền cho ta sao? Không thể không nói, Gia Cát Tường câu nói này, nói đến Lục Nhĩ Mi Hầu sâu trong nội tâm, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu động tác hơi dừng lại một chút. Xác thực, đại lực Ngưu Ma Công chính là Bình Thiên Đại Thánh bí mật bất truyền, đến cùng là ai? Dám to gan đem môn công pháp này truyền đi, thậm chí còn là thế gian giới tu sĩ. Ồ! Là ai? Cột trống trời nắm ở trong tay, Lục Nhĩ Mi Hầu đối với Gia Cát Tường hỏi, tuy rằng sát khí không có biến mất, thế nhưng cũng không có vội vã ra tay rồi. Đại Tần Đế Quốc, Tu La Tông Tông chủ đệ tử thân truyền, Ngô Tuyết Phỉ, Gia Cát Tường, không chậm trễ chút nào trực tiếp đem Ngô Tuyết Phỉ tên nói ra. Ngô Tuyết Phỉ thân phận, bản thân liền là ma giới người, hơn nữa nàng người mang đại lực Ngưu Ma Công, có thể thấy được nàng ở ma giới thân phận địa vị đều không thấp. Ở Gia Cát Tường xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể nghe được ra Ngô Tuyết Phỉ thân phận thực sự. Hay là, lấy Ngô Tuyết Phỉ thân phận có thể làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu sợ ném chuột vỡ đồ. Ngô Tuyết Phỉ là thân phận gì? Gia Cát Tường không biết, thế nhưng nàng ở ma giới, chí ít là tiên ma cấp tu vi, hơn nữa hiểu được đại lực Ngưu Ma Công, rồi lại không phải đại lực Ngưu Ma Công dưới chứng đệ tử, như vậy thân phận địa vị của nàng, nhất định không giống bình thường. Gia Cát Tường hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cược một lần, dù sao Lục Nhĩ Mi Hầu thân là thập tam đại đế một trong cũng không dám mơ ước đại lực Ngưu Ma Công, Ngô Tuyết Phỉ lại biết, thậm chí dám truyền thụ cho chính mình, đủ để thấy rõ nàng bất phàm. Ngô Tuyết Phỉ, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ cau mày, nhưng cũng không có vội vã động thủ. Chỉ là cầm trong tay cột chống trời, hơi nhắm lại chính mình hai mắt. Sáu cái lỗ tai khẽ run, phát động thiên phú của chính mình thần thông. Lắng nghe Ngô Tuyết Phỉ thân phận thực sự. Không thể. Lại không nghe được. Bất quá, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở hai con mắt kinh thanh kêu lên. Lục Nhĩ Mi Hầu thân là ma giới thập tam đại đế một trong, thiên phú thần thông có thể lắng nghe thiên địa vạn vật. Chỉ cần hắn đồng ý, tam giới lục đạo bên trong, không có nó không nghe được đồ vật. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Ngô Tuyết Phỉ, hắn không nghe thiên phú thần thông cho hắn biết, xác thực có Ngô Tuyết Phỉ người này, thế nhưng muốn phải thấu hiểu thân phận của nàng, quá khứ của nàng, hết thảy tin tức, nhưng cũng giống như là bao phủ ở một đoàn trong sương mù, không nghe được, cũng nhìn không rõ ràng, điều này làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu thay đổi sắc mặt. Lục Nhĩ Ma Điện bên trên, Hắc Bạch hai hầu, nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu kêu sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ chấn động, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông năng lực, chúng nó cũng rất rõ ràng, không nghe được, ý vị như thế nào. Siêu phàm nhập thánh giả, không thể nhòm ngó, sau một hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói rằng, mang trên mặt nồng đậm vẻ chấn động, siêu phàm nhập thánh, ý vị như thế nào. Lục Nhĩ Mi Hầu chính mình đương nhiên rõ ràng. Tam giới lục đạo bên trong, tuy rằng vạn vật đều ở Lục Nhĩ Mi Hầu lắng nghe bên trong phạm vi, nhưng số ít một ít siêu phàm nhập thánh giả, nhưng không ở phạm vi này. Như ma giới tứ đại thánh, Lục Nhĩ Mi Hầu không nghe được quan cho bọn họ tất cả, mà tiên giới, như đại thánh bình thường bốn ngự thượng đế, cùng với phương Tây Phật giới như Lai Phật Tổ, vượt giới Địa Tạng Vương Bồ Tát đều không nằm trong số này, có liên quan với bọn họ tin tức, Lục Nhĩ Mi Hầu là không nghe được. Tam giới lục đạo, chúng sinh, đâu chỉ ngàn tỷ vạn. Siêu phàm nhập thánh giả, tính cả từ lâu mất tích Ma La Đại Thánh, cũng chỉ 10 người mà thôi, cái kia Ngô Tuyết Phỉ không nghe được. Chẳng lẽ nàng cùng này 10 vị siêu phàm nhập thánh giả, có này quan hệ mật thiết? Như vậy, nàng đến cùng vị nào siêu phàm nhập thánh giả quan hệ không ít? Ngô Tuyết Phỉ đến cùng thân phận gì? Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hô, hắn lại không nghe được Ngô Tuyết Phỉ tin tức, dù là Gia Cát Tường tâm trạng cũng âm thầm chấn động, như vậy càng ngày càng có thể nói rõ Ngô Tuyết Phỉ thân phận địa vị bất phàm. Ngươi đối với này Ngô Tuyết Phỉ biết bao nhiêu? Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt trầm trọng, trầm mặt chỉ chốc lát sau, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, ánh mắt ác liệt cùng 10 vị siêu phàm nhập thánh giả có quan hệ thân mật người, Lục Nhĩ Mi Hầu ít nhất phải xác định một thoáng nàng cụ thể thân phận mới được. Ta không rõ ràng, chỉ biết là nàng là ma giới bên trong người, bị thiên đạo hạn chế tu vi, dẫn thân vào ở thế gian tu luyện giới thôi. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói như vậy, Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói rằng, cũng coi như là lời nói thật, dù sao Ngô Tuyết Phỉ thân phận, Gia Cát Tường là thật sự không rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu, sáu cái lỗ tai hơi rung động, lấy thiên phú của hắn thần thông tự nhiên có thể nghe được ra Gia Cát Tường không có nói dối, như vậy xem ra cái kia Ngô Tuyết Phỉ thân phận, xác thực thị phi cùng người thường đây. Mười vị siêu phàm nhập thánh giả không thể lắng nghe, mà cùng này mười vị siêu phàm nhập thánh giả có quan hệ thân mật người tương tự không thể lắng nghe, này thân mật quan hệ chỉ cái gì, Lục Nhĩ Mi Hầu rất rõ ràng, hay là người thân, hay là thân mật không kẽ hở chân truyền con cháu, người nối nghiệp bình thường nhân vật, như vậy xem ra, này Ngô Tuyết Phỉ không phải mười vị siêu phàm nhập thánh giả người nối nghiệp, chính là này mười vị siêu phàm nhập thánh giả người thân, bất kể là loại nào thân phận đều không phải Lục Nhĩ Mi Hầu có thể trêu chọc. Tam giới lục đạo, từ viễn cổ liền có một câu nói truyền lưu đến nay, không nhập thánh cảnh chung làm kiến hôi. Đối với câu nói này, Lục Nhĩ Mi Hầu có thắm thiết lĩnh hội, lúc trước bởi vì Linh Minh Thạch Hầu Việt, Nguyệt Phi Đại Thánh muốn trừng phạt một phen, tam đại hỗn thế ma hầu liên thủ ngăn cản, nhưng đều không phải Nguyệt Phi một chiêu chi địch, cùng siêu phàm nhập thánh giả là địch, dường như cùng thiên đạo là địch. Năm đó tuy rằng Nguyệt Phi chỉ là ra tay một lần thế nhưng lần đó ra tay, mãi đến tận hiện tại, Lục Nhĩ Mi Hầu đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Siêu phàm nhập thánh giả trí thân người, Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ không đi trêu chọc. Nếu đem đại lực ngưu ma công giao cho Gia Cát Tường, là siêu phàm nhập thánh giả trí thân người, như vậy một khi Bình Thiên Đại Thánh truy cứu đứng dậy, cũng hoàn toàn có thể hướng về trên người đối phương thôi, đại thánh cấp tồn tại cũng chỉ có đại thánh cấp có thể chống lại. Đã như vậy, việc quan hệ siêu phàm nhập thánh giả, coi như ngươi hôm nay bảo vệ một mạng. Trầm ngâm chốc lát, Lục Nhĩ Mi Hầu đem cột chống trời thu hồi. Lần thứ hai ngồi xuống chính mình ra hổ trên bảo tọa diện, đối với Gia Cát Tường cái khác thù lao cũng không đề cập tới, chỉ muốn vội vàng đem Gia Cát Tường đưa đi. Cái kia Doanh Thiên Sơn vị trí nơi, liền ở đây nơi, với Đông Hải một chỗ trên hoang đảo tĩnh dưỡng, tốc độ ngươi rời đi, bằng không đối phương sẽ phải rời khỏi. Đang khi nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu tương tự bấm tay bắn ra một viên thần niệm biến thành quả cầu ánh sáng, trong đó ghi chép Doanh Thiên Sơn vị trí nơi. Đa tạ. Đưa tay tiếp được, biết rồi Doanh Thiên Sơn chỗ ẩn thân, Gia Cát Tường nói cảm ơn một phen, mang theo Hắc Thủy Huyền Long, vội vàng rời khỏi Thánh Hầu Sơn.